Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Có Được Mà Không Cần Công Sức. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần rời khỏi cái Lưu Yên Tinh Lộ thì hắn tiến vào cái gì Trần Tinh Lộ đấy. Hình như cái nơi này là cái nơi hạ lạc của Mèo Máy thì phải. Là cái tên mập mạp mà hai mẹ con ở chỗ thần giới đã rời đi đó. Thì lúc này ở bên đó nó đang có mưu đồ tạo phản, như suy tính của Kiếm Tuyết Vô Danh. Thì ở đó các thế lực gọi là, nó đều gọi là tự lập làm vương. Lúc này thì Kiếm Tuyết Vô Danh muốn cải Vũ Văn Tú Hiền vào đó để lấy một món đồ của bọn họ. Còn Lâm Bắc Thần thì đi đến đây để tìm kiếm cách cứu chữa cho đồng đạo Chân Châu. Trên đường thì hắn gặp được hai nhóm gọi là quân của cái nước nước này đang nội chiến lẫn nhau. Và hắn đã bắt cóc cả hai nhóm người này, vì thấy hai nhóm người này cũng không được quang minh chính đại cho lắm. Các người, Lâm Bắc Thần một lần nữa ngồi xuống cái ghế bành, sờ cằm rồi lớn tiếng quát, cởi hết ra cho ta, toàn bộ cởi xuống. Chiến tướng của hai đại quân bộ không khỏi ngẩn ra, nhất là Thủy Hàn Yên, gương mặt hiện lên sự khuất nhục. Vương Trung thấy vậy, cầm cây roi trong tay, không nói một lời liền quất túi bụi, tức giận mắng to, cởi áo giáp ra mau. Thiếu gia nhà ta coi trọng áo giáp của các ngươi, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Ngươi tên Thủy Hàn Yên phải không? Thái độ của ngươi là gì vậy? À, người to như thế, ngươi cho rằng là thiếu gia nhà ta sẽ trả đạp ngươi sau, đừng có mà nằm mơ. Không hổ danh là một cẩu quản gia, hắn đã lĩnh hội được ý đồ của Lâm Bắc Thần trước tiên. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của chín chiến hồn viễn cổ, chiến tướng của hai đội, quân bộ không thể không khuất nhục, mà tháo bỏ áo giáp chiến tướng của mình xuống. Hơn 40 áo giáp cự hình được sắp xếp một cách chỉnh tề trên boong thuyền. Đây đều là trang bị luyện kim, cấp đại lãnh chúa 17. Đám thủy thủ Minh Tuyết Phong nhìn mà chảy cả nước miếng. Thất thần ra đó làm gì? Mau chọn đi. Lâm Bắc Thần vung tay lên cực kỳ hào phóng. Cái này có thể cho chúng ta sao? Đám thủy thủ lau mắt ngoáy tai. Lấy đi, Lâm Bắc Thần nói. Đi theo kiếm tiền Lâm Bắc Thần ta lăn lộn, mấy món trọng giáp luyện kim tính là thứ gì? Về sau, vương khí, quân chủ chi khí còn không phải cho các người tùy ý lựa chọn sao? Đám thủy thủ giống như chó giữ săn mồi mà xông lên, rất nhanh đã lựa chọn xong. Ta thấy phải nghĩ cách gia tăng thực lực cho các ngươi, bằng không về sau các ngươi sẽ thực sự là kéo bổn kiếm tiền tụt lùi đi mất. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mì tâm, nhất định phải tiếp tục lợi dụng thất lạc thành bảo. Lúc trước hắn đã sử dụng điểm khoát vai khoai để khảo nghiệm qua. Độ trung thành của 26 thủy thủ Minh Tuyết Phong này chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần lại nhìn chiến hồn viễn cổ. Đừng có đứng ngẩn ra đó làm gì. Chín người các người cũng chọn một cái đi. Mặc giáp trụ vào, nhìn bề ngoài sẽ phong cách hơn một chút. Như vậy mới xứng với ta. Đám chiến hồn viễn cổ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ là chiến sĩ ma tộc cấp cao nhất của năm đó. Mặc dù thời gian ngủ say quá dài dẫn đến trí lực không đủ, xương cốt trong người cũng đã được Lâm Bắc Thần lắp ráp đủ rồi. Thành ra bọn chúng cũng mất đi hứng thú đối với xương cốt. Nhưng trong chấp niệm còn sót lại của bọn chúng, vẫn giữ được sự yêu thích đối với vũ khí và giáp trụ. Trải qua mấy vạn năm tang thương tuế nguyệt, vẫn không phai màu. Chín chiến hồn vững cổ vui mừng khấp khởi, mỗi con chọn một bộ giáp vừa người. Giáp trụ luyện kim cấp 17, mặc lên người là có thể điều chỉnh, lớn nhỏ tùy tâm, còn có thể gián sát vào cơ thể, cực kỳ phù hợp. Quang Tương và Hổ Cặn Bã cũng chọn cho mình một bộ giáp trụ vừa ý. Khoan hãy nói, hai cha con nhà này mặc giáp trụ vào cũng có một chút khí thế. Thiếu gia, ta cũng muốn. Vương Trung trông mong nói. Bên trong tên của ta mang theo một chữ Trung, cũng xứng một bộ giáp trụ. Tùy ngươi. Lâm Bắc Thần mãi mãi không bao giờ keo kiệt với người của mình. Hắn nhìn vào đám người Thủy Hàn Yên mà hỏi. Nói, vì sao nhóm hai người các ngươi lại ẩu đả với nhau? Thủy Hàn Yên ngáo ra, Tiếu cũng ngáo ra. Chúng ta là đang chiến tranh, là chiến tranh có được hay không? Huyết Thường quần bộ tập kích hải quan của Ngân Trần, chiếm lấy toàn bộ tài phú và tài nguyên làm của riêng. Chúng ta phụng mệnh của Huyền Nham Tào, Đông Hạo, Đại Nguyên Soái đến đây để tranh đấu. Hàn Tiếu mở miệng, Thủy Hàn Yên cũng nhịn không được mà chế giễu. Nói nghe đàng hoàng quá nhỉ, Huyền Nham quân bộ các người chiếm cứ ba đại giới tinh là Lưu Diễm, Thủy Họa và Thiên Tuần, tự cho rằng mình là chính nghĩa chi sư, mời chào lòng người, nhưng lại lén lút cướp bóc bốn phía, đốt giết cướp đoạt, huyết tội từng đống. Đúng là cười chết người. Ta đã sớm nhận được tin tức, các muốn ra tay với hải quan Ngân Trần ở đây. Huyết Thương quân bộ chúng ta chẳng qua chỉ đoạt trước các ngươi mà thôi. Cho dù chúng ta có cướp bóc thì cũng chỉ cướp tiền chứ không có giết người. Huyết thương quân bộ các ngươi đi qua nơi nào thì chó gà cũng không tha. Nhất là nữ nhân như ngươi, quả thực là sát nhân ma vương. Phỉ, chó trên mèo lắm lông. Ngươi được người ta gọi là huyết thủ đồ tẻ. Ngươi xứng để chỉ trích ta giết nhiều người sao? Kém xa huyết la sát, thủy hàn yên ngươi. Đại soái Huyền Nham quân bộ, Tào Đông Hảo các ngươi phản bội nghĩa phụ vì đoạt quyền mà giết sạch một nhà của lão đại nguyên soái. Huyết hải ma kiêu, thủy lưu quang của huyết thương quân bộ các ngươi vì đoạt quyền mà giết cả nhà phụ mẫu và tỷ đệ, chẳng thua kém bao nhiêu. Chiến tướng hạng nhất của hai đại quân bộ bắt đầu đứng ra kể tội lẫn nhau. Đổi lại là nơi khác thì cũng không mất mặt đến vậy. Nhưng hôm nay mọi người đều bị đánh đến tê cả người, còn bị lột sạch giáp trụ nữa. Toàn bộ kiêu ngạo ngày thường đều đã bị đánh nát. Có thể nói là tim của bọn họ đã tan thành mây khói, bắt đầu kể xấu lẫn nhau. Nghe chưa, con mẹ nó, các ngươi còn là quân bộ của nhân tộc sao? Lâm Bắc Thần giận không có chỗ phát tiết. Đây là một đám cường đạo, bố mày nhổ vào. Trong tinh hà này chẳng có đứa nào tốt cả. À không đúng, ta là người tốt. Lâm Bắc Thần nói, quân bộ cũng dám tập kích hải quan, nước ngân trần đã dung túng cho các ngươi, họa loạn tinh lộ sao? Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu đều ngẩn người ra. Nước Ngân Trần đã bị diệt, quốc chủ Kiếm Liên Trần đã bị giết, vương hậu Đào Lam Phong cũng bị bắt. Hai người lần lượt lên tiếng. Lâm Bắc Thần nghe vậy khẽ giật mình, hắn vô thức quay đầu nhìn Minh Tuyết Phong. Đây chính là quốc chủ Ngân Trần mà ngươi nói là không dễ chọc nó sao? Minh Tuyết Phong cũng trợn tròn con mắt đến lác cả ra. Lúc này mới bao lâu, bọn họ còn chưa đến tinh lộ Ngân Trần, tại sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Một vương quốc nhân tộc to lớn như thế là một thế lực lớn ở tinh lộ, tại sao nói không còn là không còn rồi? Lần này các ngươi tranh đoạt tài phú có những gì? Lâm Bắc Thần bây giờ không quan tâm đến chuyện Ngân Trần mất nước, rất nhanh hắn trở về bản tâm của mình. Hàn Tiếu cướp lời nói. Hải quan nơi này tích lũy được 1.000 lượng hồng hoang kim, 100.000 lượng hồng hoang ngân, ngoài ra còn có các loại linh thảo, khoáng thạch đan dược, trong đó có đệ nhất đan thảo kỳ chân ở tinh lộ Ngân Trần, là tam sinh tam thế trưởng sinh trúc. Sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên. Thật chứ? Hắn nhìn Thủy Hàn Yên. Biểu hiện của Thủy Hàn Yên có chút dò dự. Bốp! Lâm Bắc Thần đưa tay tát tới. Nói, đối với loại nữ nhân tay đầy máu tanh này, hắn chưa bao giờ khách sáo. Mắt của Thủy Hàn Yên bị đánh nổ đom đóm, đành phải thừa nhận. Đúng là có một gốc măng tam sinh tam thế trưởng sinh trúc hơn 30 năm, còn chưa hình thành. Có thể trồng được hay không thì chưa xác định. Lâm Bắc Thần cười to, coi không, đoạt măng. Có nông trường vui vẻ thì không có loại thực vật nào trên đời hắn không trồng được. Thủy Hàn Yên đất bác dĩ phải giao măng ra. Măng tam sinh tam thế trưởng sinh trúc này rất kỳ lạ, tạo hình giống như thủy tinh, lớp da bên ngoài màu trắng sữa sáng long lanh, măng tầm bên trong tựa như bạch ngọc thạch có chút rung động, tàn ra huỳnh quang quỷ dị, giống như là vật sống có ý thức vậy. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo mà đoạt măng. Còn tài nguyên nào khác nữa, mau ra hết rồi đây. Hắn đe dọa. Lần này tự nhiên con mẹ nó ngẫu nhiên phát tài, không nghĩ đến lại có được tam sinh tam thế trưởng sinh trúc một cách dễ dàng như vậy. Thủy Hàn Yên nhẫn nhục ôm hận mà giao ra tất cả những thứ cướp được của hải quan. Sớm biết như thế này, trước đó nàng ta tuyệt đối không lại gần Dương Uy Hào. Công tử, ta muốn tố cáo. Trên người của Hàn Tiếu còn một kiện trọng bảo có ý nghĩa phi phàm. Bản thân nàng gặp xui xẻo thì sẽ không để cho đối thủ yên lành. Ồ, Lâm Bắc Thần nhìn sang Hàn Tiếu, ánh mắt không quá thân mật. Hàn Tiếu phản ứng cực nhanh, không nói hai lời, lấy từ trong túi luyện kim ra một cái hoàng điểu ngọc thạch chiếu sáng lấp lánh, nhìn qua có vẻ quý giá, hai tay dâng lên. Đây là thư mời của đại hội Thăng Long Tinh Khu Tử Vi, xin hiến cho công tử, mong công tử vui lòng nhận cho. Đại hội Thăng Long? Lâm Bắc Thần tiếp nhận được hoàng điểu ngọc thạch vuốt ve, nó mềm mại, co giãn, giống một cái gì đó rất là dễ bóp. Chất liệu của tín vật nhìn giống như ngọc thạch, nhưng trên thực tế là một loại kim loại mềm hiếm thấy. Cầm trong tay khá nặng, ước chừng khoảng tầm 15 vạn cân. Chất liệu tinh tế có một loại cảm giác ấm áp, các nét chạm trổ rất khéo léo, đường cong đơn giản nhưng lại phát huy đặc điểm của thần thú hoàng điểu, như là lông vũ, đuôi dài, móng vuốt một cách vô cùng tinh tế. Vừa nhìn đã biết xuất thân ra từ tay của danh tượng đại sư. Vật này dùng để làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Hàn Tiếu đáp, nửa năm sau, ngươi có thể dùng nó để tham gia đại hội Thăng Long. Cái đại hội Thăng Long lại là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Thủy Hàn Yên lúc này tranh lời, đó là đại hội tranh đoạt tài phú và quyền vị của Thiên Lang Vương. Có tín vật này, đến lúc đó người có tư cách tham gia tranh đoạt. Người thắng cuối cùng sẽ là người mạnh nhất, có thể trở thành tân vương của Thiên Lang Thần Triều, cưới con gái, được Thiên Lang Vương sủng ái nhất, đệ nhất mỹ nhân của tinh khu Tử Vi, Đào Ý Hàn, nhận được bảo tàng tài phú so Thiên Lang Vương, Đạo Ngô Danh lưu lại. Đệ nhất mỹ nhân của tinh khu Tử Vi, Lâm Bắc Thần bắt được điểm mấu chốt. Tân Vương, Tần Chủ Tế dường như ý thức được điều gì đó. Thủy Hàn Yên một lần nữa tranh đáp, Thiên Lang Vương, Đạo Ngô Danh chết một cách kỳ lạ, không kịp bồi dưỡng người nối nghiệp, dẫn đến Thiên Lang Thần Triều sụp đổ. Hoàng tử hoàng nữ trọng thần trong triều tranh đoạt quyền lợi, công kích lẫn nhau. Nghị trưởng nghị viên của Thiên Lang nghị hội cũng bị cuốn vào. Có người muốn khôi phục trật tự, có người lại muốn đục nước béo cò. Các đại nhân vật đua nhau đi săn, tranh đoạt huyết tinh. Ma tộc và thú nhân tộc cũng thừa dịp mà nổi lên chiến tranh. Bây giờ tinh khu Tử Vi đã hỗn loạn tưng bừng, người người đều cảm thấy bất an, mất đi trật tự cũ. Trong lòng Tần Chủ Tế thở phào một hơi, như vậy thì hết thảy đều có thể nói thông. Trước đó nàng còn hoài nghi vì sao Huyền Tuyết Thần Giáo lại nhấc lên sóng lớn như vậy ở Lưu Nguyên Tinh Lộ. Ma nhân tộc trực tiếp chiếm đoạt từng tinh lộ của nhân tộc, vậy mà hội nghị của tinh khu Tử Vi lại không có phản ứng. Trong quá trình này, nếu như không phải là công chúa thần vương đi ngang qua của canh kim thần triều ra tay tạo ra một số gợn sóng, thì chỉ sợ Lưu Nguyên Tinh Lộ sẽ càng sụp đổ nhanh hơn và im ắng hơn. Bây giờ xem ra đã biết rõ nội tình, thì ra là toàn bộ tinh khu Tử Vi đều đã nát bét. Nhân vật bên trong đều tranh quyền đoạt lợi, không rảnh bận tâm đến những địa phương nhỏ như Lưu Nguyên Tinh Lộ. Vậy vấn đề đây là gì? Nghị hội nhân tộc cao hơn một tầng đâu mất rồi? Vì sao cũng không có động tĩnh gì cả? Tần Chủ Tế lâm vào trầm tư. Lâm Bắc Thần thì lại bắt đầu thời gian khoái hoạt rồi. Rất nhanh, dưới sự giám sát của Vương Trung, tất cả tài phú đã được bàn giao. Lâm Bắc Thần nhìn hai chiến tướng Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu đã bị khống chế, ánh mắt bắt đầu lộ ra hung quang. Có nên giết người diệt khẩu hay không đây? Công tử tha mạng. Hàn Tiếu cảm nhận được không ổn, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta đã từng xuất quân tác chiến với ma tộc, tiêu diệt thú nhân, vì nhân tộc mà đổ máu. Ta... Thủy Hàn Yên cũng ý thức được là thời khắc quyết định sinh tử đã tới, liền lớn tiếng nói. Công tử, ta đồng ý lập thệ, về sau sẽ không làm khó dân thưởng nữa. Xin công tử nể tình ta hiến cho vật quý, lại hiến kim, nhất là chúng ta đều là đồng tộc mà buông tha cho chúng ta một lần. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, nhìn về phía Tần Chủ Tế. Ánh mắt của mỹ nữ tóc bạc vẫn là băng lãnh. Đúng vậy. Trước giờ Tần Chủ Tế đâu phải người mềm lòng. Thiếu gia, mau tha cho bọn họ đi. Vương Trung đột nhiên lên tiếng. Huyết Thương quân bộ và Huyền Nhâm quân bộ có nhiều người như thế, cũng không thể giết sạch được. Huống chi, dù sao thiếu gia cũng là nhân tộc, lại mới đến đây. Trắng trợn tàn sát như vậy, một khi chuyển ra, đối với danh tự kiếm tiền, sẽ có sự vấy bẩn. À ha, người nói cũng có chút đạo lý đó. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Trung. Tuy nhiên, người ngoại trừ tham tài chỉ biết lộng quyền, tại sao hôm nay đột nhiên lại trở nên cơ trí như vậy? Vương Trung cười hăng hắc. Ngày ngày đi theo một mỹ nam tử cơ trí thông tuệ như thiếu gia ngài, kiểu gì cũng bị lây nhiễm ảnh hưởng. Ngay cả con heo cũng có biết lĩnh ngộ, huống chi là người. Bất chi bất giác, lão nô ta cũng biến thành cơ trí. Thật sao? Lâm Mặc Thần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đúng vậy, Vương Trung vỗ ngực nói. Thiếu gia, trong tên của ta có một chữ trung, nhất định là trung thành tuyệt đối với thiếu gia ngài. Ta vì danh dự của ngài mà suy nghĩ, dù sao thì về sau người cũng trở thành nam nhân Tinh Hà Vương chứ. Tinh Hà Vương là ai? Có lý. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng là một mỹ nam tử rất mực khiêm tốn, hắn quyết định tiếp nhận đề nghị của cẩu quản gia. Tuy nhiên lại bổ sung thêm một câu. Người mang theo đám người hồng nhất thu chút lợi tức, đào sạch cái đống chiến hạm đó cho ta, rồi thả bọn chúng đi. Hắc hắc, xin thiếu gia cứ yên tâm, mấy chuyện này chính là sở trường mà Vương Trung ta đã luyện được. Vương Trung vui mừng, mắt lóe tinh quang. Dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thoáng qua Thủy Hàn Yên đã bị lột sạch áo giáp, thân hình nóng bỏng mọi người, có chút do dự, sau đó nhăn nhó hỏi. Thiếu gia, ta xin phép hỏi một chút, sau khi cướp tiền, ta có thể thuận tiện cướp sắc luôn không? Lâm Mặc Thần ngáo ra, cái tên chó chết này có còn là người nữa hay không? Người có tin ta đánh gãy cái chân trong của người không? Biểu hiện của Lâm Mặc Thần rất nghiêm túc, không chút khách sáo mà cảnh cáo. Quân tử hảo cầu, thủ chi hữu đạo, chuyện nam nữ thì nhất định là phải người tỉnh ta nguyện. Có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu. Tên chó nhà ngươi, nếu dám làm chuyện cưỡng bách đó, ta sẽ biến ngươi thành Vương Hồn Vương Trung. Vương Trung lập tức kẹp chặt hai chân lại, ngươi cũng đi theo. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Quang Tương, ngươi mang theo con nuôi của mình, giám sát chặt chẽ cẩu vật đó cho ta. Nếu hắn dám làm loạn, không cần bẩm báo, cứ đánh chết ngay tại chỗ. Chít chít, Quang Tương hưng phấn xoa tay. Trong lòng Vương Trung cảm thấy hoài nghi, Tại sao ông ta lại có cảm giác con chuột trắng, lông uốn này cứ như không kịp chờ đợi mà muốn đánh chết ông ta vậy? Không phải là muốn tranh thủ tình cảm của ta sao? Ông ta không dám thất lễ, lập tức mang theo Hồng Nhất, Hồng Nhị leo lên các tinh hạm bắt đầu vơ vét. Trong lòng đám người Hàn Tiếu và Thủy Hàn Yên cảm thấy đắng chát, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đi sau sau đít Vương Trung, ngoan ngoãn phối hợp. Một lát sau, Vương Trung hấp tấp chạy trở lại boong thuyền. Thiếu gia, ta phát hiện bàn thạch hào của Huyền Nham quân bộ vừa lớn vừa cứng mà lại vừa rộng. Bên trên còn có tinh pháo và tinh trận rất tiên tiến, nhất là cái giường lớn trong khoang chủ thuyền có thể ngủ được cả 10 người, vô cùng tương xứng với một người có khí chất phi thường giống như thiếu gia ngài. Ông ta nói chuyện rất uyển chuyển. Ồ, ánh mắt Lâm Mặc Thần sáng lên, vậy ý của ngươi là... À, không phải ý của ta, mà là ý của chiến tướng hạng nhất Huyền Nham quân bộ Hàn Tiếu. Cái tên chó chết đó, đúng là không sợ chết, lại coi trọng thiếu gia ngài, muốn dùng soái hạm của mình để trao đổi với ngài. Người nói cái tên chó chết đó có phải là muốn chết hay không? Ta đã bảo Quang Tương đánh hắn, nhưng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sự việc có chút khó làm, cho nên ta đến để xin chỉ thị của thiếu gia. Quang Trung nói chuyện rất uyển chuyển. Tên cẩu vật, An Tiếu đó lại dám ngấp nghé tọa hạm của ta, đúng là muốn chết. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Lâm Bắc Thần đứng dậy. Một lát sau, trên boong tàu, đừng có nên miễn cưỡng nhỉ, Lâm Bắc Thần nói. Ta xưa này lấy đức phục người, không có ép buộc người khác. Người vẫn quyết định là muốn đổi chứ. Vâng vâng, ta muốn đổi, chết cũng đổi. Tiểu nhân thực sự thích cái tình hạm của công tử ngài. Lớn nhỏ của kỳ hạm bàn thạch hào của Huyền Nham quân bộ rất phù hợp với vẻ ngoài mê người. Nằm mơ cũng muốn có được. Nếu như công tử ngài không đổi, ta chỉ có thể đâm đầu vào cột buồm mà chết tươi. Hàn Tiếu quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Hắn bị đánh đập, bị con chuột trắng lông cong Quang Tương đánh ra tổ hợp quyền, mặt mũi bầm dập, mắt miệng đều méo, trên mặt quán cố tỏ ra biểu hiện ta tuyệt đối là thành tâm thành ý chứ không phải bị bức hiếp. Ai chà, đã như vậy ta đành phải nhịn đau cắt thịt vậy, Lâm Bắc Thần nói. Nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ, ngươi phải đền bù giá cả chênh lệch cho ta. Hàn Tiếu ngáo ra, con mẹ nó, bố mày nhịn, con được giãn được mới là đại trượng phu, về sau ta mà có cơ hội ta sẽ báo thù. Nửa canh giờ sau, tất cả bàn giao hoàn tất, cuối cùng kết thúc. Đám mãnh tướng tung hoành tinh lộ, ngân chẳng như là Hàn Tiếu, Thùy Hàn Yên thở phào một hơi, kích động đến sắp rơi lệ. Nhưng không nghĩ đến là bọn họ cao hứng quá sớm, bởi vì ác mộng còn chưa kết thúc. Nào nào nào, còn có một việc nhỏ ta muốn mọi người hỗ trợ đây, Quang Trung, Vương Trung cười nói. Thế là bọn họ lại bị Vương Trung ép buộc lao động, tháo hết tiêu chí thuộc về Huyền Nham quân bộ, đồng thời một lần nữa sơn lại màu sắc khác cho tinh hạm, từ màu đen ban đầu biến thành màu bạc chói mắt. Còn trên cột buồm có một tấm hình kích kiếm, bàn thạch hào đã biến thành kiếm tiên hào. Chà chà, lúc này Lâm Bắc Thần mới vừa lòng thỏa ý, không thể không thừa nhận bên cạnh có một cẩu vật nịnh hót như Vương Trung là một chuyện cực kỳ dễ hài lòng. Chắc không được ở thời cổ đại lại rất nhiều quân vương thích bọn thái giám nịnh thần. Điều này cũng giống như rất nhiều nam nhân thời hiện đại đều thích trà xanh vậy, không nói tới cái khác, có ai mà không thích mình bị liếm hoài cơ chứ. Cuối cùng rồi cũng kết thúc, đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu vui đến phát khóc. Hẳn là sẽ không còn gì chuyện gì khác nữa, ta lệnh, hãy để chúng ta đi. Nhưng mà, nào nào nào, vẫn còn một việc nhỏ xíu, muốn mọi người hỗ trợ. Lời kịch giống nhau, biểu hiện giống nhau, không hề thay đổi. Vương Trung một lần nữa cười híp mắt. Ta phát hiện ra các người là rất biết làm việc, như vậy đi. Các người dẫn người đến chiến trường hải quan, thu thập thi thể của chiến sĩ đã chết, mang về giới tinh hạ táng. Ai... Thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hắn quá mềm lòng, không muốn nhìn thấy đồng bào bị phơi thây giữa tinh không. Đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu còn có thể nói được gì, chỉ có thể lựa chọn là tuân theo mà làm. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng đối với chuyện này, Vương Trung không hổ danh là nam nhân, trong tên có một chữ Trung, làm chuyện gì cũng đúng lúc đúng chỗ. Lâm Bắc Thần ngồi trên cái ghế bành không biết lấy đâu ra, tiếp tục tu luyện huyền khí và tinh thần lực, tăng lên thực lực để mà đoạt giải, chuẩn bị cho lần tiếp theo. Để tiến về Đông Đạo Chân Châu. Một canh giờ sau, chiến trường hải quan đã được quét dọn. Rất tốt, biểu hiện của các người không tệ, rốt cuộc đã cứu được tính mạng của mình. Bây giờ các người coi như tự do, mau chim cút. Vương Trung thỏa mãn vung roi lên. Tất cả lên đường sau đó dần ra tốc, cuối cùng biến thành một luồng lưu quang, biến mất trong tinh không đen nhánh, cô tịch. Bọn họ đi thật rồi sao? Tự do rồi. Tướng lĩnh của hai đại quân bộ kích động vạn phần, không phân địch ta, ngồi tại chỗ ôm nhau mà vui đến phát khóc. Thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ ý thức được không đúng, vội vàng buông nhau ra, biểu hiện lúng túng lùi lại. Thủy Hàn Yêm trở về tinh hạm của mình, đám người Hàn Tiếu thì lên một chiến hạm khác của Huyền Nham quân bộ. Hai nhóm người vốn là sinh tử ác chiến với nhau, lúc này đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ chiến đấu, đứng trên boong thuyền của mình mà run lẩy bẩy trong bộ quần áo đơn bạc, liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức quay mặt đi. Ông tinh hạm khẽ chấn động, bọn họ thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển tinh hạm rời khỏi cái vùng đất ác mộng này. Kiếm Tiên Hào di chuyển trong tinh không vô tận, khi nghỉ ngơi, Lâm Bắc Thần lấy rượu đỏ mua qua mạng mà khao mọi người. Đại hội Thăng Long là một âm mưu. Tần chủ tế ngồi dưới cái rủ che nắng cầm chén rượu nhấp một ngụm, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Bọn họ ném tín vật, noãn kim hoàng điểu ra ngoài, dùng đệ nhất mỹ nhân và bảo tàng của Thiên Lam Vương làm lợi ích, hơn nữa còn định sẵn thời gian tổ chức đại hội là nửa năm sau. Tất cả mục đích chính là để cường giả thiên tài tinh khu tử vi tranh đoạt chém giết lẫn nhau, khiến cho tinh hà trở nên hỗn loạn. Mặc dù không biết thiết kế ván cục này là người hay thế lực nào, mục đích thực sự là gì, nhưng chúng ta không cần bị cuốn vào âm mưu đó. Ta đã sớm nghĩ đến điều này. Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười cơ trí. Chờ đến Thiên Lang tinh lộ, ta sẽ bán đấu giá noãn kim hoàng điểu này. Bây giờ ta đã có được tam sinh tam tế trưởng sinh trúc, chúng ta chỉ cần tìm mỗi Trần Bị Dương đại sư là được. Tần chủ tế gật đầu, lúc này nàng mới thực sự yên tâm. Lâm Bắc Thần vẫn luôn tuân theo bản tính thích kiếm tiền của mình, điều này rất đáng để tán dương. Ba ngày sau, bị bao vây, đại nguyên soái Huyền Nham quân bộ Tào Đông Hạo, đại nguyên soái Thủy Lưu Quang của Huyết Thương quân bộ tự mình xuất lĩnh đại quân tinh nhẹ ngăn chặn Kiếm Tiên Hào neo điểm nhảy vọt số 79 tinh lộ ngân trần, vây chặt đến mức là giọt nước không lọt. Cẩu tặc, ngươi không nghĩ đến phải không? Thủy Hàn Yên đứng trên boong thuyền, hai mắt phun lửa nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi ba ngày trước của mình. Ở một bên khác, Kiếm Tiên, bố mày nhổ vào. Hàn Tiếu đứng trên boong của tinh hạm lớn tiếng cười lạnh. Lâm Bắc Thần, ta cho người 10 hơi thở, mau giao ra tín vật hoàng điểu của đại hội Thăng Long, sau đó thúc thủ chịu trói. Bằng không, ta nhất định sẽ để người nếm thử, nhằm châm xuyên tâm, cảm nhận được sự đau đớn mà muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại quân áp cảnh, tinh nhuệ của Huyết Thương quân bộ và Huyền Nham quân bộ có khoảng chừng 200 tinh hạm chiến đấu lớn nhỏ khác nhau, lúc nhúc như một đàn cá mập khát máu, vây chặt Kiếm Tiên Hào đến mức giọt nước không lọt. Nguyên soái của hai đại quân bộ Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo đều xuất hiện. Cường giả nguyên soái đích thần đốc chiến, giáp sĩ hai đại quân bộ có thể nói sĩ khí bừng bừng. Tài phú, đan thảo và tín vật của đại hội Thăng Long ở trên Kiếm Tiên Hào đối với bọn họ đều rất quan trọng, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nếu không phải sợ tùy tiện nã pháo oanh kích sẽ dẫn đến tài bảo bị hao tổn, thì bọn họ không cần phải nói nhảm với Lâm Bắc Thần như vậy. Ở trên Kiếm Tiên Hào lúc này, đám thủy thủ Minh Tuyết Phong đã bị dọa cho run lẩy bẩy như cầy sấy. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng nào hoành tráng đến thế này. Sắc mặt của Tần chủ tế có chút ngưng trọng. Dựa theo nghiên cứu của nàng về Cát Phương thì đã sớm đưa ra kết luận, thực lực tổng hợp của nhân tộc ở tinh lộ Ngân Trần còn cường đại hơn Lưu Nguyên tinh lộ rất nhiều. Nguyên soái của các đại quân bộ đều là cường giả cấp vực chủ, hơn nữa còn là vực chủ thâm niên, mạnh hơn so với đệ nhất cường giả Lưu Nguyên tinh lộ là Phong Hướng Bắc nhiều. Trong chiến tướng quân bộ nhất định còn có cường giả cấp vực chủ khác. Hai đại quân bộ liên thủ lại thì bất luận là số lượng hay chất lượng đều không phải là cửu đại quân bộ kia có thể nghiền ép. Đây sẽ là một trận chiến đấu thảm liệt. Dưới sự vây khốn của quân trận đối phương, Kiếm Tiên Hào không nhất định có thể thoát thân trở ra. Bầu không khí ở hiện trường là vô cùng khẩn trương. Trong chân không dường như còn có sát khí lưu chuyển. Từng chiến hạm không ngừng tới gần, giống như con hư không cự thú muốn đi săn một con nòng nọc. Chít chít, lông bạc toàn thân của Quang Tương dựng đứng lên, lông đầu uốn cũng dựng thẳng, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc bén. Ngao, trong cổ họng của con hổ cặn bá cũng phát ra tiếng gầm nhẹ. Thiếu gia, là tại ta trước đó khuyên người thả bọn chúng đi mới có kết quả ngày hôm nay, nhưng mà tình huống nhỏ xíu này người cứ yên tâm ra cho ta xử lý sau. Vương Trung rất hiếm khi chủ động ôm việc. Sao? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Cậu quản gia này đổi tính rồi sao? Tần chủ tế cũng cảm thấy kinh ngạc. Đám thủy thủ Minh Tuyết Phong nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ lão quản gia keo kiệt buồn xỉn vô liêm sỉ kia là cường giả cấp ẩn núp ở bên cạnh chủ nhân mình? Mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình già nua của Vương Trung đột nhiên trở nên vĩ ngạn. Ông ta bước lên phía trước, duỗi người để hoạt động cơ thể. Các khớp xương phát ra âm thanh lách tách như giang động, một khí chất hiếm có phát ra từ trên người ông ta. Rốt cuộc cũng muốn ra tay sau, cường giả ẩn tăng. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, chờ đợi chứng kiến kỳ tích phát sinh. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng không khỏi há hốc miệng. Bịch. Chỉ thấy hai đầu gối của Vương Trung cong lại, nện xuống bông thuyền thật mạnh, hai tay chống trên mặt đất chậm rãi cúi đầu. Bầu không khí đột nhiên ngừng lại, còn Lâm Bắc Thần thì ôm mặt. Tân chủ tế giống như bị kích thích trợn to con mắt, con ngươi thu nhỏ lại. Đám thủy thủ Minh Tuyết Phong ôm chán, Quang Tương hổ cận bã ngáo ra. Tiền chiến hạm của địch nhân chung quanh, sau một giây yên tĩnh lập tức phá ra cười. Mau kéo cái tên cẩu vật đó về cho ta. Mặt của Lâm Bắc Thần tái dại đi, mất mặt quá rồi. Quang Tương và hổ cận bã vọt tới nâng Vương Trung lên kéo vào khoang thuyền. Thả ta ra, ta đang thi triển thần thuật tuyệt thế, ta rất mạnh. Vương Trung dãy giụa hô to. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi đứng dậy, bước ra đằng trước kiếm tiên hào, vẫn là phong khinh vân đạm. Hắn nhìn cao tầng của hai đại quân bộ lắc đầu thở dài. Ai, các người cần gì phải làm như vậy chứ, tội gì phải khổ thân như vậy. Nói xong Lâm Bắc Thần nhịn không được liền cười vui vẻ. Các người quá nhiệt tình rồi, lại còn chạy đến tận đây tặng quà. Ta đành phải bất đắc dĩ mà nhận vậy. Triệu sư phụ, nhiệm vụ bắt đầu, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, ra tay đi. Lời còn chưa dứt thì một người thần bí mà khắc bảo như cửu u chậm rãi nổi lên sau lưng Lâm Bắc Thần, sau đó biến mất. Trong nháy mắt sau đó, người này lại xuất hiện bên cạnh nguyên soái huyết thương quân bộ Thủy Lưu Quang, giơ bàn tay trắng bạch ra bọc xương nhẹ nhàng đặt lên vai của huyết hải ma kiêu Thủy Lưu Quang. Thân hình Thủy Lưu Quang cứng ngắc lại, nàng ta hoàn toàn không phát hiện được đối thủ đến bên cạnh mình như thế nào, chỉ cảm thấy chân khí cường giả cấp vực chủ 24 của mình trong nháy mắt bị đập tan. Dưới sự kinh hãi, con người của nàng đột nhiên co lại như cây kim. Sau thời gian một nén nhang thì cuộc chiến kết thúc. Đám đại tướng cao tầng Thủy Lưu Quang, Thủy Hàn Yên, Tảo Đông Hạo, Hàn Tiếu đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập như cái đầu heo, bị đeo xích chân và quỳ gối trên boong tuyển của kiếm tiên hào. Trong lòng bọn họ cực kỳ tuyệt vọng. Bên cạnh Lâm Bắc Thần còn có cường giả cấp tinh hà sau. Tên tiểu bạch kiếm này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ một công tử quyền quý của thế lực đỉnh cấp nào đó cát cứ ở tinh khu Tử Vi ra ngoài du lịch sau? Ngay cả tần chủ tế lúc này cũng có chút phát mộng rồi, nàng không biết cường viện này ở đâu mà tới. Lúc này cái bóng thần bí màu đen chậm rãi đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, một tinh trận vô hình phun trào ngăn cách hết thảy tò mò bên ngoài. Nhân ảnh thần bí màu đen nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, khách nhân xin xác nhận dãy số cho ta. 9527. Lâm Bắc Thần đưa ra một dãy số. Bóng đen thần bí cầm một vật trong tay, là tinh thể hình vuông lớn cỡ bàn tay. Ở bên trên có mấy cái phím ấn kỳ lạ, hắn thao tác mấy lần trên đó, sau đó gật đầu thỏa mãn. Giọng nói quán để lộ ra sự vui sướng. Không sai, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Lần sau cần, khách nhân có thể tùy ý, thông qua trung tâm giao dịch để tìm ta. Là khách quen, ta có thể giảm giá còn 90% cho ngươi. Nếu ngươi hài lòng về nhiệm vụ lần này, thì nhớ đánh cho 5 sao để khen ngợi. Nói xong thì một cái vòng xoáy lỗ đen mà chỉ có hắn và Lâm Bắc Thần nhìn thấy xuất hiện. Thân ảnh màu đen bị hút vào bên trong rồi biến mất. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở phần mềm, nhấp vào danh mục người trợ giúp toàn năng, ấn vào nút hoàn tất để giải quyết đơn hàng. Mời một cường giả cấp tinh hà ra tay, có thể nói là phải xuất huyết rất nhiều, giá là 10.000 hồng hoang ngân. Cũng may trước đó anh đã vơ vét đủ tài phú ở chỗ Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu, cho nên mới có thể trèo trống. Suy nghĩ một chút, hắn ấn luôn 5 sao khen ngợi cho nhân ảnh thần bí màu đen có tên là chân chạy việc số 1. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phần mềm này, hiệu quả thực sự là rất tốt. Có một câu nói rất hay là đồ quý, khuyết điểm duy nhất, khả năng chính là đắt thôi. Tinh trận cũng chậm rãi thu hồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt bước đến ghế bành, nhàn nhã ngồi xuống nhìn Tào Đông Hạo, Thủy Lưu Quang, Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu. Quy củ cũ, cởi ra. Tào Đông Hạo và Thủy Lưu Quang giật mình không hiểu ý tứ của Lâm Bắc Thần. Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu và mấy chiến tướng của hai đại quân bộ đã từng bị Lâm Bắc Thần bắt trước đó thì phản ứng rất nhanh, xe nhẹ đường quen bắt đầu cởi giáo giáp luyện kim trên người, động tác thuần thục đến mức làm người ta đau lòng. Đại soái, cởi đi. Hàn Tiếu thuyết phục Tào Đông Hạo. Nguyên soái, cả thức thời mới là trang tuấn kiệt, để ta giúp ngài cởi. Thủy Hàn Yên thuyết phục Thủy Lưu Quang. Một lát sau, giáp trụ trên người Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo bị lột sạch. Khác với đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu, giáp trụ trên người bọn họ chẳng những là sản phẩm luyện kim đẳng cấp cao hơn, mà còn là bảo vật có tên tuổi ở Ngân Trần Tinh Lộ. Nhưng bây giờ thì vật đã đổi chủ. Vương Trung Đậu, Lâm Bắc Thần quát lớn, mau kéo cái tên cẩu vật khiến ta mất mặt xấu hổ kia về đây. Đến phiên hắn ta làm việc rồi. Vương Trung bị cha con Quang Tương một lần nữa sành sạch kéo về. Bốp, quản gia Vương Trung vung vẩy cái roi trong tay tiến vào trạng thái phấn khởi. Thiếu gia, người cứ nhìn là được. Vờ vép, nghiền ép chính là sở trường của ông ta. bởi vì đại nguyên soái đã bị bắt làm tù binh biến thành con tin. Tướng lĩnh và các chiến sĩ trên tinh hạm của hải đại quân bộ hoàn toàn là không dám phản kháng, đành phải để Vương Trung mang theo cha con của Quang Tường đi bắt chặt. Sau một canh giờ thì việc vơ vét mới kết thúc. Thiếu gia, lần này thì chúng ta phát tài thật rồi. Vương Trung nhìn chủng loại và số lượng trên danh sách mà kích động đến phát run. Tài. Lâm Bắc Thần tiếp nhận danh sách lướt qua một lần, gương mặt hiện lên sự hài lòng. Là ta phát tài, chứ không phải chúng ta. Vương Trung liền nói, thiếu gia, vậy còn những người này? Vương Trung chỉ vào Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo, xử trí như thế nào? Lâm Bắc Thần lại giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, vậy người cảm thấy thế nào? Vương Trung cười hả hả. Thiếu gia, hành tẩu giữa tinh hà, muốn giải quyết ân kiều là một cách dễ dàng. Chẳng những cần có tu vi cá nhân, mà còn cần có thế lực ở bên cạnh, cần có nhiều cường giả hơn. Vì ý chí của người mà chiến đấu, vì lợi tức của người mà buôn tẩu. Chỉ rằng, người thu nhận bọn họ đi. Thu nhận? Trong lòng Lâm Bắc Thần tự nhủ, đề nghị này dường như có chút đạo lý, nhưng mà giọng điệu nói chuyện của ngươi có vẻ như giống như khuyên ta nạp thiếp thì phải. Thu hai nhánh quân đội bên người, nghe có vẻ rất là kích thích. Hành tẩu ở trong tinh hà lại mang theo một đám tiểu đệ trâu bò, đi đến đâu cũng rất có phong cách. Nhất là khi cần trang bức để tán gái, nhất định sẽ làm tăng thêm không khí. Nhưng mà thu thì phải nuôi, muốn nuôi miệng ăn của hai quân bộ, không chỉ đơn giản là mấy vạn miệng ăn mà còn phải cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Suy nghĩ một chút hắn cảm thấy đau cả đầu. Hơn nữa muốn thu phục quân đội dựa vào vũ lực không là không được. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút, mặc dù giá trị nhan sắc và sự bá đạo quán là rất cao, nhưng còn chưa đạt đến trình độ khiến người ta phải cúi đầu. Một đội quân mà mức độ trung thành không đủ, thu vào bên cạnh ngược lại là một mối tai họa ngầm. Làm người không thể quá ham hư vinh. Không cưỡng thú, hắn bác bỏ đề nghị của Vương Trung. Có thêm tinh hạm, có thêm quân đội, trước mắt, cường giả chính thức có ý nghĩa gì chứ? Một kiếm của ta là đủ chảm chết cả đám. Thiếu gia, người thổi ra châu hơi bị lớn rồi. Một kiếm của ngươi bây giờ, ngay cả nhóm người của Thủy Lưu Quang cũng chảm không được. Thiếu gia, ta biết người sợ phiền phức, nhưng sao người không thử thay đổi góc độ suy nghĩ? Ví dụ như muốn tìm hồi hồn chi thuật, muốn tìm bì thổ tả đại sư gì đó, muốn cưới Hoản Châu, công chúa của canh kim thần triều, bên cạnh có một ít người đi theo, chẳng phải càng thêm thuận tiện sao? Từ xưa thì một cây làm chẳng nên non, có rất nhiều chuyện, không phải thực lực cá nhân cường đại là có thể giải quyết. Vương Trung tận tình khuyên bảo. Nghe hình như cũng có lý. Lâm Mặc Thần đưa ngón giữa vuốt mi tâm, ngẩng đầu rồi ánh mắt kỳ quái dị nhìn Vương Trung. Nhưng ta luôn cảm thấy hôm nay ngươi rất kỳ lạ, nói chuyện và hành động dường như ẩn chứa thâm ý khó hiểu. Cẩu vật, rốt cuộc là ngươi đang đánh chủ ý gì vậy? Thiếu gia, điểm xuất phát của bất cứ chuyện gì ta làm cũng đều vì tốt cho người. Vương Trung vỗ ngực, ta nhìn người lớn lên, coi người như con trai ruột. Vốn chi trong tên của ta có một chữ Trung, dưới sự hun đúc của người ta mới trở nên cơ trí như vậy. Xin thiếu gia tuyệt đối không nên hoài nghi lòng trung thành của ta. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, nói thật, cẩu vật, ta có chút không hiểu ngươi. Tuy nhiên ta chưa hề hoài nghi ngươi, thôi cũng được. Ngươi muốn chơi thế nào thì tùy ngươi vậy, đừng có làm phiền tới ta. Vương Trung vui mừng nói, thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ huấn luyện cho đám ngu xuẩn đó trở nên vừa thông minh mà lại vừa trung thành. Lâm Bắc Thần khoát tay quay người trở lại khoang thuyền để bế quan, tiếp tục tu luyện. Ba canh giờ sau, lịch sử nhân tộc ở tinh lộ Ngân Trần đã bị thay đổi. Lúc này không có ai, ngay cả người đích thân tham dự cũng không biết sự thay đổi này là có ý nghĩa đối với toàn bộ Hồng Hoang. Cũng không biết địa vị và phân lượng tương lai của bốn chữ kiếm tiền quân bộ như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ biết bắt đầu từ giờ phút này, hai đại quân bộ Huyết Thương và Huyền Nham đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Thay vào đó là một tân quân bộ, được gọi là kiếm tiền quân bộ. Thành viên tổ chức kiếm tiên quân bộ chính là đám người Thủy Lưu Quang, Tào Đông Hạo, lấy kiếm tiên hào để làm kỳ hạm. Kiếm tiên quân bộ ngay từ lúc mới bắt đầu đã có 231 tinh hạm lớn nhỏ, số lượng và trang bị đã trở thành thế lực được xếp vào trong 5 vị trí đầu của tinh lộ Ngân Trần. Ngày xưa khi mà quốc vương nước Ngân Trần là Kiếm Liên Trần còn chưa băng hà thì tổng cộng có 11 đại quân bộ, trong đó Huyết Thương và Huyền Nham không tính được là tốt đầu. Tuy nhiên, sau khi hai tướng sát nhập, trong nháy mắt đã có được thực lực có thể chống đỡ bất cứ bộ nào trong 9 đại quân bộ còn lại. Ít nhất thì trên giấy tờ, nó tuyệt đối là có thực lực như vậy. Bế quan của Lâm Bắc Thần bị cắt đứt. Dưới trăm phương ngàn kế nịnh nọt của Vương Trung, hắn rất không tình nguyện mà bước lên bong thuyền kiếm tiên hào. Bái kiến đại nguyên soái, tham kiến lâm soái. Ở trên bong của kỳ hạm, mấy trăm tướng lĩnh bọn Thủy Lưu Quang, Tào Đông Hạo, thân mang giáp trụ, khí chất sâm nghiêm, cùng nhau quỳ gối hành lễ với Lâm Bắc Thần. Tiếng hò hét như lôi điện oanh minh, chẳng diện cực kỳ to lớn. Lâm Bắc Thần ngáo ra, nhanh như vậy sao?

Hắn treo trên ứng dụng nhàn ngư mà chả chó nào nó mua, giống như một hòn núi nhỏ trút xuống trước mặt mình. Cái gì cũng không. Dạ Lăng Thiên vô thức muốn từ chối, nhưng lời còn chưa nói hết, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào đống giáp trụ và đao kiếm chất chồng như núi trước mặt. Chữ được kia cuối cùng kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành không phải là không thể thương lượng. Đây quả thực là một món thù lao không cách nào từ chối được. Dù sao thì Dạ Thiên Lăng này cũng là cấp lĩnh chủ, ánh mắt độc đáo. Giáp trụ và đao kiếm đó mặc dù có sự tổn hại, nhưng tuyệt đối là dạng trang bị luyện kim, chân quý, điều này không giả. Đối với tất cả mọi người bến cảng mà nói, trang bị và vũ khí như vậy tuyệt đối là một tư nguyên khan hiếm. Tên tiểu bạch kiếm cứ cười tủm tỉm, nhìn không giống như người tốt kia, lập tức là bóp chặt mệnh môn của bọn họ. Dạ đại ca, hai người tỷ tỷ là người tốt, chi bằng cứ để bọn họ ở lại. Tạ Đình Ngọc ở bên cạnh cũng không đánh mất thời cơ mà nói vào. Tâm lý của chàng thanh niên này đơn giản hơn nhiều. Hắn không để ý tới giáp trụ và đao kiếm. Hắn chỉ là thanh niên mới lớn, mới biết yêu. Nguyện vọng lớn nhất của Tạ Đình Ngọc là có thể ở lại một lát ở bên cạnh người mà mình hâm mộ. Cái này thôi được. Dạ Thiên Lăng thỏa hiệp. Hắn cảm thấy xấu hổ vì sự trở mặt của mình, nhưng lại không khống chế được sự khao khát vũ khí trang bị. Gần đây toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn càng lúc càng hỗn loạn. Điều châu thị liên tục xuất hiện, mấy chục hồi bạo động và rối loạn. Nơi tránh gió tầng chót bến cảng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ban đêm, ma thú tập kích đại môn là rất nhiều. Có đống trang bị luyện kim kia chèo trống, có lẽ bọn họ có thể giữ vững nơi này thêm một khoảng thời gian. Lựa chọn sáng suốt đó, bọn chúng là của ngươi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt lấy ra hai cái băng ghế màu trắng đặt cạnh đống lửa, sau đó cùng tần chủ tế ngồi xuống. Ngọn lửa cháy phát ra những tiếng lốp bốp. Dạ Thiên Lăng từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác với hai vị khách lạ lẫm mới tới kia. Hắn gọi hơn 10 võ sĩ tuần tra mơ hồ bao vây hai người lại. Người muốn biết cái gì? Hắn nghiêm túc rời một tảng đá coi như cái ghế, ngồi bên cạnh đống lửa. Không vội. Lâm Bắc Thần giống như làm ảo thuật lại lấy ra cái bàn, bày đủ món ăn ngon và rượu ngon lên. Ta còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của các vị đại ca, chi bằng chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện thì thế nào? Rất nhiều ánh mắt nóng như lửa, tham lam tập trung vào một bàn rượu thịt món ngon. Trong bóng tối vang lên tiếng nuốt nước miếng, Dạ Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Có trời mới biết là đã bao lâu rồi, bọn họ không ngửi được mùi rượu, không nếm qua được thức ăn mặn. Nuốt từng ngụm nước miếng, cố gắng khắc chế dục vọng của mình, Dạ Thiên Lăng lắc đầu. Không thể uống rượu sẽ làm hỏng việc. Lâm Bắc Thần gật đầu cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, rượu thì chúng ta uống, còn thịt mọi người cùng nhau ăn, như thế nào? Lúc này Dạ Thiên Lăng không tiếp tục phản đối nữa. Lâm Bắc Thần mỉm cười vẫy tay với Tạ Đình Ngọc. Nào, đến đây giúp ta một chút, mau mang thịt chia cho mọi người, ai cũng có phần. Chàng thanh niên này nhìn thoáng qua Dạ Thiên Lăng, sau khi nhận được ánh mắt cho phép, lúc này mới đỏ mặt bước tới nhận thịt phân chia cho mọi người. Các võ sĩ tuần tra trên bức tường cũng được chia phần, bầu không khí dần trở nên hòa hợp. Lâm Bắc Thần nằm ngả trên ghế bành bắt chéo chân, thoải mái nhấm rượu, công thành lui thân. Hắn giao lại quyền khống chế và chủ đề câu chuyện cho tần chủ tế. Trang bức thì trang bức, nhưng nhất định phải nắm giữ tiêu chuẩn và cấp bậc chủ thứ. Tần chủ tế quả nhiên tâm linh tương thông. Xin hỏi ra đại ca, chuyện gì đã xảy ra với giới tinh Bắc Lạc Sư Môn này? Nếu như ta nhớ không lầm, đường Bắc Đại Môn Tinh Lộ Thiên Lang, Bắc Lạc Sư Môn là đầu mối giao thông then chốt nhất và là nơi buôn bán mậu dịch lớn nhất của tinh khu Tử Vi, được gọi là Hoàng Kim Giới Tinh. Tần chủ tế tò mò hỏi. Dạ Thiên Lăng thở dài một hơi. Việc này nói ra rất dài lòng. Đầu nguồn tai nạn vì một thứ gọi là tín vật noãn kim hoàng điểu. Toàn bộ tinh khu Tử Vi đều có liên quan đến nó. Nghe nói ai có được nó thì người đó có tư cách tham gia đại hội Thăng Long của năm tháng sau. Có hy vọng cưới được con gái Thiên Lang Vương, đạt được bảo tàng của Thiên Lang Vương, trở thành chúa tể giả của tinh khu Tử Vi. Sao? Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng khẽ động, vừa lúc hắn cũng có tín vật của noãn kim hoàng điểu. Con chim này lại đáng tiền như vậy sao? Dạ Thiên Lăng dừng lại một chút rồi mới nói. Hơn nửa năm qua, bên trên các tinh lộ lớn của tử khu tinh vi. À tinh khu tử vi, có vô số cường giả, hào môn và thế gia vì tranh đoạt tín vật noãn kim hoàng điểu mà nhấc lên những cuộc chiến tinh phong huyết vũ. Vô số người chết trong tranh đấu, ngay cả thú nhân ma tộc cũng tham dự. Vừa lúc một tín vật noãn kim hoàng điểu dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào tay một vị thiên tài trẻ tuổi của giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Tần chủ tế dùng sự im lặng ra hiệu cho Dạ Thiên Lăng nói tiếp. Dạ Thiên Lăng nói, chàng thanh niên thiên tài có được tín vật noãn kim hoàng điểu này tên là Tô Tiểu Thất, là một lãng tử cực kỳ nổi danh, trời sinh anh tuấn bất phàm, nghe nói còn có huyết mạch ở cường độ cấp phá hạn. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên san vào. Anh Tuấn bất phàm ư? Hắn còn anh Tuấn hơn cả ta sao? Giả Thiên Lăng nghiêm túc đánh giá Lâm Bắc Thần vài lần. Toàn bộ nhân tộc ở giới tinh Bắc Lạc Sư Môn đều công nhận một việc. Tinh khu Tử Vi không có nam nhân nào anh Tuấn hơn so với Tô Tiểu Thất. Đối với điều này ta hoàn toàn không chút nghi ngờ. Lâm Bắc Thần lập tức không phục, mau gọi cái tên Tô Tiểu Thất gì đó đến so với ta. Tuy nhiên Giả Thiên Lăng lại bổ sung một câu. Sau khi ta gặp công tử, ta mới phát hiện, thì ra tất cả mọi người ở Bắc Lạc Sư Môn đều sai, sai 10 phần. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở, trường đao 50 mét rốt cuộc lần nữa thu về vỏ đao. Gia đại ca, mời tiếp tục. Tần chủ tế có chút giờ khóc giờ cười với Lâm Bắc Thần, nhưng nàng cũng tập mãi thành thói quen. Giả Thiên Lăng đã ăn xong một con cá sấu nướng, miệng mồm bóng loáng tiếp tục nói. Không ai biết được lai lịch sư thừa của Tô Tiểu Thất, nhưng thực lực quán là rất mạnh. Năm 21 tuổi, Tu Vi đã đạt tới cấp bậc đại lĩnh chủ cấp 18, tu luyện huyết mạch thứ 6 là triệu hoán đạo, có thể triệu hồi ra một con thương long thiện cổ để chiến đấu cho mình. Hơn nữa vận khí quán rất tốt, được các đại tông môn và gia tộc ở giới tinh Bắc Lạc Sư Môn xem trọng. Đương nhiên, nói một cách chính xác thì hắn được các tiểu thư phu nhân của những tông môn gia tộc đó xem trọng. Trong đó có con gái của nghị viên Vương Bá Đàm, quản lý trật tự giới tinh ở Bắc Lạc Sư Môn, Vương Lưu Sương đại tiểu thư. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà phun ra một ngụm rượu. Cái gì? Ngươi vừa mới nói là quản lý trật tự, giới tinh Bắc Lạc Sư Môn tên gì? Vương Bát Đản sao? Tại sao lại có ai có tên như vậy chứ? Cái tên này còn không hợp thói thường hơn cả cái tên Tạ Đình Ngọc. Chàng thanh niên Tạ Đình Ngọc vốn đang nhìn lén tần chủ tế, nghe xong lập tức vùi đầu xuống ngực, gần như là chui vào cả đũng quần. Dạ, Thiên Lăng đứng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vương Bá Đản. Vương của vương giả, bá của bá đạo, đảm của can đảm, là Vương Bá Đảm, ngươi có biết chữ không? Lâm Bắc Thần há hốc miệng ra, cho dù là vậy thì cái tên đó cũng không hợp thói thường. Người ở cái thế giới này không coi trọng đồng âm khác nghĩa sao? Tần chủ tế xoa huyệt thói dương, ra hiệu cho tiểu nam nhân của mình không nên làm loạn nữa. Nàng hỏi, sau đó thì sao? Tô Tiểu Thất có được tín vật noãn kim hoàng điểu, vốn là một chuyện cực kỳ bí mật, nhưng không biết vì sao tin tức vẫn bị lộ ra ngoài. Không ngoài ý muốn, nó dẫn đến các phương ngấp nghé và tranh đoạt. Tô Tiểu Thất lập tức trở thành mục tiêu công kích, rơi vào âm mưu tính toán và tranh đấu tinh phong huyết vũ. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, tình huống là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ai bảo đại tiểu thư Bắc Lạc Sư Môn lại thích hắn, liều lĩnh cũng muốn bảo vệ người trong lòng. Đau lòng cho con gái, Vương Bá Đảm liền ra mặt, làm lắng lại trận tranh đoạt này, đồng thời buông lời ông ấy sẽ bảo vệ cho Tô Tiểu Thất. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Bởi vì Vương Đại Nhân đã tỏ rõ thái độ, phong ba rốt cuộc cũng trôi qua. Nhưng về sau, ai mà biết lại phát sinh chuyện không ai ngờ tới. Dạ Thiên Lăng nói tiếp, Lâm Bắc Thần lại nhịn không được mà chen vào. Chuyện không ai ngờ tới sao? Có phải là vị nghị viên Vương Bá Đảm kia, ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo, nhưng bên trong lại lén lút tính kế Tô Tiểu Thất, chiếm đoạt tín vật noãn kim hoàng điểu của hắn. Mấy cái chuyện này ở trong những bộ phim truyền hình điện ảnh có rất nhiều. Ai mà biết được trong ánh mắt Dạ Thiên Lăng nhìn Lâm Bắc Thần lại mang theo sự bất mãn, hắn trách cứ. Vị công tử này, xin ngươi đừng lấy Dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Ông ấy là một vị anh hùng nhân tộc, đã từng mang đến mấy trăm năm yên ổn cho Bắc Lạc Sư Môn. Cho đến bây giờ, rất nhiều dân chúng ở tầng dưới chót của Bắc Lạc Sư Môn vẫn còn nhớ thời đại ổn định trật tự khi mà vị nghị viên này còn quản lý. Lâm Bắc Thần ngáo ra, người có cái tên bất ổn lại là người tốt, điều này quá không hợp với thói thường, đây không phải đặc biệt đánh mặt ta sao? Gia đại ca, mời cứ tiếp tục, tần chủ tế nói. Giả Thiên Lăng một lần nữa ngồi xuống. Về sau, tai nạn giáng xuống, có thế lực cường đại ở bên ngoài giới tinh Bắc Lạc Sư Môn nhúng tay. Vì để đạt được noãn kim hoàng điểu, những người này đã mấy lần tạo áp lực, yêu cầu Vương Bá Đảm đại nhân phải giao Tô Tiểu Thất ra, nhưng vị đại nhân thẳng thừng từ chối, nói là muốn bảo vệ thiên tài của nhân tộc ở giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Cuối cùng vào 6 tháng trước, trong đêm trăng tròn, chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ gia tộc của Vương Bá Đảm đại nhân, tộc nhân dòng chính của Vương gia, tổng cộng có 3.982 người bị treo cổ trong từ đường. Trong đó bao gồm cả Vương Bá Đảm đại nhân và con gái của ông ta là Vương Lưu Sương. Nghe nói bọn họ trước khi chết đã bị tra tấn rất tàn nhẫn. Lâm Mặc Thần nghe xong không khỏi biến sắc, lông mày của tần chủ tế cũng nhướng lên. Trong giọng nói của Dạ Thiên Lăng tràn ngập sự phẫn nộ, âm lượng cũng trở nên bén nhọn. Đám người kia không tìm được Tô Tiểu Thất ở Vương gia, cũng không lấy được Noãn Kim Hoàng Điểu, vì thế mà phong tỏa toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn, truy nã bốn phía. Ta giết lầm một vạn chứ không buông tha một người. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, trật tự của giới tinh đại loạn, thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Bọn họ điên cuồng giết chóc giống như chó hoang, linh cẩu, không bỏ qua cho bất luận một người hoài nghi nào. Nói đến đây, Dạ Thiên Lăng đập vỡ tảng đá bên cạnh mà nói tiếp. Dưới sự hoạ loạn của những người này, Bắc Lạc Sư Môn hoàn toàn bị hủy, mất đi trật tự, trở thành hỗn loạn, trở thành một khu vực của tội ác. Càng có nhiều người mượn cơ hội mà cướp bóc, từ ma tục, thú nhân và hậu duệ của các thế lực hồng hoang cũng gia nhập vào. Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, tất cả đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Một thôn tính giả đã lẻn vào mặt đất bên dưới của giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, nuốt hết sinh cơ của tinh cầu này. Môi trường càng trở nên ác liệt, nguồn nước và thức ăn dần biến mất. Giọng nói của Dạ Thiên Lăng trở nên trầm thấp mà đau thương, tuyệt vọng nói: Bắc Lạc Sư Môn đang kêu khóc kêu rên, đang thiêu đốt hừng hực, mà người bình thường ở tầng dưới chót chúng ta có thể làm cũng chỉ là kéo dài hơi tản trong hỗn loạn, chờ mong hy vọng có lẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện mà giáng xuống. Đám hán tử vốn còn đang ăn thịt ở chung quanh, lúc này tất cả đều ngừng lại. Dưới đống lửa chiếu rọi, trên những gương mặt chứa đầy vết bẩn kia hiện lên sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ngay cả Tạ Đình Ngọc cũng phải nghiến răng, tất cả xấu hổ đều bị quét sạch, ánh mắt tràn đầy cừu hận nhưng lại cực kỳ mê man. Bọn họ không thể nào hiểu được, mình cái gì cũng không làm, nhưng trong thời gian ngắn mất đi cha mẹ, vợ con và nhà cửa, đột nhiên bị tước đi tư cách sống tiếp. Lâm Bắc Thần cũng có chút im lặng cạn lời. Hỗn loạn và mất trật tự mang đến sự thống khổ vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đầu nguồn của mọi tai nạn cũng chỉ là một cái tín vật, được gọi là Noãn Kim Hoàng Điểu thôi sao? Không, nó còn có sự tham lam và dục vọng của một số người nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, ngay cả Tần Chủ Tế dường như cũng đang chậm rãi tiêu hóa và tự hỏi điều gì đó. Lâm Bắc Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vậy các ngươi rốt cuộc đang bảo vệ cái gì ở khu vực đại môn này vậy? Tường đá và đại môn có thể chống đỡ được cường giả lăng không hư độ hay sao? Già Thiên Lăng nhìn Lâm Bắc Thần, nẻ tình miếng thịt vừa ăn, mà đặc dĩ giải thích. Chúng ta chỉ cần ngăn cản ma thú, bị huyết nguyệt kích thích mà thôi, không cho bọn chúng xông qua tường đá để tiến vào bến cảng. Còn về phần cường giả có thể lăng không hư độ, thì sẽ có Châu Thiên Vận đại nhân đối phó. Châu Thiên Vận, Châu Bò à? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, là thần thánh phương nào vậy? Trên gương mặt Dạ Thiên Lăng hiện lên sự sùng kính, hắn nhìn về chỗ cao trong bến cảng chậm rãi nói. Giới tình Bắc Lạc Sư Môn hỗn loạn, bây giờ đã tiến vào thời đại, gọi là đại cát cứ. Cường giả khác nhau chiếm cứ khu vực khác nhau, ví dụ như bên ngoài Điểu Châu Thị là địa bàn của Nguyên Soái, Long Huyền, giới tình quân bộ ngày xưa. Bến cảng này là địa bàn của Châu Thiên Vận đại nhân, nhưng mà khác với Long Huyền hung ác và tàn bạo, Châu Thiên Vận đại nhân thu lưu đều là những người già yếu tàn tật, một đám phế vật. Chỉ cần rời khỏi nơi này, sẽ không sống nổi, giống như chúng ta vậy. Ông ấy giống như một vị thần bảo vệ, thu lưu và bảo vệ kẻ yếu. Ánh mắt Tần Chủ Tế như có ánh sáng lóe lên, Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Ở giới tinh hỗn loạn này mà còn có người cao thượng vĩ đại như vậy sao? Ngươi nói là toàn bộ bến cảng đều nằm dưới sự che chở của vị Châu đại nhân, trong đó chỉ cho những người bình thường không quyền không thế, không có sức mạnh lưu lại ư? Lâm Bắc Thần tò mò xác nhận lại một lần nữa. Dạ Thiên Lăng hỏi ngược lại. Chẳng phải các người đã đi qua toàn bộ bến cảng rồi sao, chẳng lẽ còn nhìn không ra? À, Lâm Bắc Thần giơ tay vuốt mi tâm, cẩn thận nghĩ lại thể như là vậy. Từ chỗ cao nhất của bến cảng, một đường thuận theo, cầu và bậc thang đi xuống, hắn nhìn thấy đều là những người bình thường quần áo tả tơi, người già, phụ nữ và trẻ em chiếm phần đa, chỉ có một số ít tráng niên nhưng thực lực không cao. Nếu nói một cách bình thường nhất, ngược lại mấy trăm người trông coi tường đá và đại môn như Dạ Thiên Lăng là võ giả. Thực lực đa phần đều là cảnh giới tông sư. Dạ Thiên Lăng có cảnh giới lãnh chúa cấp 14 đã là người mạnh nhất. Trong thế giới hỗn loạn này, hùng chủ chiếm cứ một phương, thường liều mạng thu nạp những thủ hạ hữu lực, mời chào nhân tài. Chỉ có những người có giá trị mới nhận được sự che chở. Giống như Châu Thiên Vận này, chiếm cứ bến cảng là một bảo địa tuyệt hảo, nhưng người đó chỉ thu lưu kẻ yếu, có thể nói là rất tuyệt vời. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế liếc nhau, cả hai đều hiểu ý của đối phương. Châu Thiên Vận nhất định phải là một cường giả thực lực siêu tuyệt, cho nên ông ta mới không quan tâm dưới tay mình có người hay không. Rất tự tin là chỉ cần một mình ông ta có thể trấn trụ hết thảy ngoại địch. Cái này không phải là đại gian thì chính là đại thiện. Chỉ có che chở mà không đưa ra yêu cầu nào khác sao? Tần Chủ Tế hỏi. Dạ Thiên Lăng đáp, Châu đại nhân thích có mỹ nhân mỹ mạo chơi đùa với ngài ấy mà thôi. Cái gì? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, vận động nhiều người à? Giỏi cho một thằng Tây Môn Khánh. Dạ Thiên Lăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần, chỉ là chơi trò đố chữ, ném cát, nhảy dây, những trò chơi bình thường mà thôi, không phải giống như người nghĩ. Lâm Bắc Thần bĩu môi, ta cái gì cũng không nghĩ. Tuy nhiên nghe cách nói của Dạ Lăng Thiên, thì Châu Thiên Vận trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng nhiên trở nên thân thiết, đột nhiên hắn rất muốn làm bạn với người này. Người nói, nhưng kẻ ngoại lai làm ra những chuyện khiến người người oán trách, sát hại nghị viên tinh lộ, hủy diệt toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Chẳng lẽ nghị hội nhân tộc ở tinh khu Tử Vi không quan tâm một chút nào sao? Tần chủ tế lại hỏi. Đế quốc do nhân tộc thần thánh đế hoàng thành lập là rất to lớn khổng lồ, giai cấp rõ ràng. Mỗi một đế quốc tổ chức đều được ngay ngắn trật tự, theo lý là có thể ứng phó với tình trạng đột phát, đối phó với bất cứ kẻ nào gây ra tai nạn. Giới tinh Bắc Lạc Sư Môn là Bắc Đại Môn Tinh Lộ Thiên Lang, nút đầu mối giao thông then chốt và là điểm tập hợp, phân phát thương mại của toàn bộ tinh khu Tử Vi. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Nó bị hủy đi như thế, nghị hội thượng tầng một chút phản ứng cũng không có sao. Cho dù Thiên Lang thần triều sụp đổ thì cũng không nên sụp đổ đến tình trạng như vậy. Ngay từ đầu tin tức đã bị phong tỏa, về sau toàn bộ giới tinh đều bị hủy, đã mất đi giá trị, tất nhiên không còn ai để ý nữa. Huống chi kẻ ra tay có bối cảnh khổng lồ tinh khu Tử Vi, thân phận và địa vị rất cao, cho nên các phương đều giữ kín như bưng, không dám truy tới cùng. Dạ Thiên Lang phẫn nộ nói. Rốt cuộc thì cả ngoại lai đó là ai? Tần chủ tế hỏi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn đại đại lão bà. Người nào quen thuộc với tần chủ tế đều biết, nàng hỏi như vậy tuyệt đối không phải thuận miệng bắn tên không đích, mà chuẩn bị làm một chút gì đó. Nói cũng vô dụng thôi, Dạ Thiên Lang lắc đầu. Thế lực của đối phương khiến người ta phải ngạt thở, ngay cả đại nhân vật như Vương Bá Đảm cũng bị giết một cách dễ dàng. Nói hủy diệt một tinh cầu là hủy diệt, không thèm để ý chút nào. Bây giờ nói những thứ này có lợi ích gì đâu. Là nghị trưởng, cấp 2, Lâm Tâm Thành. Tạ Đình Ngọc ngượng ngùng đứng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi mà nói. Người nào còn sống ở Bắc Lạc Sư Môn chúng ta đều biết, kẻ cầm đầu chính là ông ta. Cha mẹ quán, còn có chị em gái đều chết trong tai nạn. Trong lòng hắn, hận chết người đã khởi xướng ra loạn động này. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, hình như đã từng nghe qua cái tên này. À đúng rồi, trong tam đại tập đoàn quân sự ở Tinh Lộ Ngân Trần, chỗ dựa của Phong Long quân bộ chính là vị nghị trưởng cấp 2, tên là Lâm Tâm Thành này. Có xác định không? Tần chủ tế nhìn Tạ Đình Ngọc. Lần này chàng thanh niên không né tránh ánh mắt của tần chủ tế, mắt ngậm nước, hai tay nắm chặt, cắn răng nói. Là ông ta, tuyệt đối là ông ta. Mọi người đều biết, lúc trước, đám tử thủ và đồ tể kia ngang ngược càn rỡ, không cố kỵ ở giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, lại không thèm che giấu bối cảnh và lai lịch của bọn chúng. Thật sự là ông ta, chính là ông ta. Nghị trưởng cấp 2, đại nhân vật ngập trời, còn người bình thường như chúng ta chỉ là sâu kiến côn trùng, làm sao dám tùy tiện vu hãm chứ? Chính tên ác ma đó đã điều động quân đội giết chết toàn tộc của Vương Bá Đảm đại nhân. Sau đó, chuyển một con thôn tinh giả vào hủy diệt chứng cứ, đồng thời cũng hủy đi gia viên của chúng ta. Các hán tử thô giác chung quanh đều bị dẫn động cảm xúc, người nào cũng lòng đầy căm phẫn mà gầm nhẹ, giống như chỉ cần một người nói ra là có thể cùng nhau phát tiết cừu hận và tuyệt vọng trong lòng. Trong bóng tối, biểu hiện của tần chủ tế trở nên nghiêm túc và chăm chú. Nàng đối mặt với các hán tử chung quanh, dùng giọng nói vô cùng khẳng định nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mọi người cứ yên tâm đi, một ngày nào đó kẻ cầm đầu này nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt vốn có. Lúc này đám người Dạ Thiên Lăng còn không biết lời cam kết này nó có phần lượng như thế nào. Tạ Đình Ngọc cúi đầu nức nở, Dạ Thiên Lăng thì cười khổ. Hy vọng là vậy. Đúng rồi, hai vị đến từ Tinh Lộ Ngân Trần đã từng nghe qua sự tích của kiếm tiên quân bộ chưa? Lâm Bắc Thần đột nhiên ngồi im. Nếu người nói từ đầu thì ta đã không cảm thấy nhàm chán rồi. Nghe nói qua, cũng từng gặp qua, hắn đáp. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong ánh mắt của Dạ Thiên Lăng lóe lên ánh sáng của hy vọng. Hắn không kịp chờ đợi mà nói. Nghe nói kiếm tuyên quân bộ không giống như đám quân bộ tàn bạo mục nát khác. Bọn họ chống lại tàn bạo, chém giết ác đồ, đối kháng với thú nhân. Chính nghĩa trì sư khó mà có được giữa tinh hà. Giới tinh mà bọn họ thống trị, người bình thường cũng có thể sống rất có tôn nghiêm. Đó là sự thật sao? Hắn dùng ánh mắt mô cùng chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt dường như thiêu đốt lên ánh sáng của sự hy vọng. Đám người Tạ Đình Ngọc cũng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt của bọn họ giống như là người sắp bị hồng thủy nhấn chìm, biết rõ là hy vọng không lớn, nhưng vẫn dùng chút khí lực sau cùng, chờ đợi cây gậy gỗ còn đang trôi nổi phía xa đến cứu mình. Lâm Bắc Thần vốn là muốn khiêm tốn một chút, nói kiếm tiên quân bộ cũng chẳng có gì hay. Kiếm tiên Lâm Bắc Thần cũng chỉ là có chút danh mỏng, thế nhưng cảm nhận được ngọn lửa hy vọng yếu ớt trong ánh mắt những người đó, hắn đã thay đổi chủ ý. Gật đầu một cái thật mạnh, Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời khẳng định. Không sai, kiếm tiên quân bộ chính là chính nghĩa chi sư chân chính, bọn họ lấy thanh trường kiếm màu bạc tượng trưng cho quang minh và vũ dũng. Trong quân đều là tướng sĩ dũng mãnh của nhân tộc ta. Đồ đằng kích kiếm màu bạc trên cánh buồm. Những nơi mà nó đi qua, tà ác đều tránh lui, ánh sáng công bằng và chính nghĩa chiếu rọi cả tinh hà. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, gương mặt bẩn thỉu của các hán tử tản ra hào quang động lòng người, giống như đã tìm được hy vọng và ý nghĩa sống sót. Đại soái Lâm Bắc Thần của kiếm tiên quân bộ là cường giả cấp tinh hà sau. Ta nghe nói phong soái Vương Trung là mỹ nam tử vạn năm có gặp, hơn nữa ông ấy còn là cha ruột của đại nhân kiếm tiên Lâm Bắc Thần à. Trương Tam Đào, ngươi đúng là ngu ngốc. Phong soái Vương Trung sao có thể là cha ruột của kiếm tiên đại nhân được chứ? Bọn họ không giống nhau, là nghĩa phụ, nhưng mà còn thân hơn cha ruột. Vị công tử này, kiếm tiên quân bộ đang tiến quân đến thiên lang tinh lộ sau, bọn họ có đến giải cứu chúng ta không? Bầu không khí sinh động hẳn lên, các hán tử không còn nói đùa nữa. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng nhịn không được mà chửi mắng. Là thằng chó đẻ nào đã truyền bá tin tức này? Tên cẩu vật Vương Trung, bên ngoài đồn đãi như vậy, lại lén nút chiếm tiện nghi của ta. Có lẽ sẽ đến. Lâm Bắc Thần đưa ra đáp án lập lờ nước đôi. Kiếm tiên quân bộ có thể xưng hùng ở tinh lộ Ngân Trần. Nhưng mà nếu nói tiến quân đến tinh lộ Thiên Lang thì thực lực còn chưa đủ. Chỗ dựa lớn nhất chính là UU Bảo Thối nha. Cho dù hắn không so đo được mất của tiền tài, nhiều nhất một lần cũng chỉ có thể hạ được một hai vị cường giả cấp tinh hà, không thể kéo dài được quá lâu, khó mà nghiền ép tất cả các thế lực ở Thiên Lang tinh lộ. Hơn nữa, phí mời người đánh thuê như vậy đắt đến mức thổ huyết nha. Nghe Lâm Bắc Thần trả lời như vậy, đám người dạ Thiên Lang vẫn còn hưng phấn. Cái gọi là hy vọng, nó là một thứ rất thần kỳ. Cho dù nó tồn tại một cách hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần người có thể nhìn thấy nó từ xa, cho dù nó chỉ là một loại khả năng tồn tại trên lý thuyết, thì cũng có thể mang lại động lực vô tận. Thần chủ tế cũng không hỏi nữa, nàng dường như đang tiêu hóa những tin tức vừa thu hoạch, bắt đầu chỉnh hợp ở trong lòng. Lâm Bắc Thần mãi mãi không bao giờ coi thường thần chủ tế, bởi vì đây chính là một người có thể dùng cơ thể phàm nhân để đồ thần, tập trung tất cả mỹ mạo và tài hoa trên cùng một thân, sáng tạo kỳ tích to lớn không cách nào tưởng tượng. Sau khi tiến vào thế giới hồng hoang, thần chủ tế dường như điệu thấp, nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được, nàng đang dùng một loại tốc độ kinh khủng người khác khó mà hình dung để quan sát và hiểu rõ thế giới này, im lặng chuẩn bị và tích lũy. Có lẽ nháy mắt sau đó, đột nhiên đao pháp đại thành hót lên một tiếng làm kinh động lòng người. Yên lặng phát dục, sau đó kinh diễm thế nhân có thể đóng gạch cả ngày, đó chính là nàng. Đột nhiên, đang đang, tiếng kim loại chói tai phá vỡ yên tĩnh của trời đêm. Trên cầu đá chuyển đến tiếng gõ chuông cảnh báo. Ma thú, đằng xa có rất nhiều ma thú kéo tới. Là hắc hủ, nê tích, trời ơi, số lượng rất nhiều, có đến mấy ngàn con, mau cảnh giới, cung tiễn thủ vào chỗ. Dạ đại ca, tình huống không ổn, thủ vệ trên tường đá kinh hô, khắp nơi đều truyền đến tiếng kim loại va nhau vô cùng chói tai. Dạ Thiên Lang biến sắc bỗng nhiên nhảy dựng lên. Mọi người mau mặc những trang bị kia vào, trèo lên tường thành chuẩn bị tác chiến, nhanh. Mọi người vội vàng mặc vào những trang bị mà Lâm Bắc Thần đưa tặng, vèo vèo xông lên tường thành. Ở dưới bức tường có rất nhiều bóng đen trông như thằn lằn, tốc độ cực nhanh, đang ở ngoài ngàn mét bò lên, há miệng phát ra tiếng rít bén nhọn, răng nanh thì sắc bén như lưỡi dao, lóe lên ánh sáng của tử thần, nhe răng cười với bọn họ. Đám quái vật như thủy triều đen kịt vọt xuống dưới tường đá, hình ảnh đủ để giết trước người, à, giết chết người mắc chứng bị ám ảnh kinh hoàng. Dạ Thiên Lang thấy cảnh tượng như vậy không khỏi biến sắc. Hắc hủ nê tích này là một trong loại ma thú rất khó chơi, da dày thịt béo khó mà giết chết, bây giờ lại xuất hiện nhiều đến như vậy, tường đá không thủ được rồi. Từ khi này xuất hiện trong đầu Dạ Thiên Lang khiến hắn toàn thân run rẩy. Một khi bị đám hắc hủ nê tích tràn ngập máu tanh này xông vào bến cảng, người già, phụ nữ, trẻ em đang ẩn núp trong nháy mắt sẽ biến thành bữa tiệc thức ăn của chúng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Dạ Thiên Lang siết chặt trường kiếm luyện kim trong tay, nghiến răng nói: "Các huynh đệ, chúng ta đã không thể lui lại. Thời điểm báo đáp, Châu Thiên Vận đại nhân đã tới. Sau lưng chính là người thân bạn bè của chúng ta. Cho dù có chết cũng không thể rút lui. Mọi người theo ta tử chiến tường đá, không để cho bất kỳ một con hắc hủ nê tích nào xông vào bến cảng." Một đám hán tử ánh mắt bi trắng phát ra tiếng giống giận dữ, đứng trên tường đá nhìn đám quái vật như gợn sóng màu đen đánh tới. Còn họ chờ đợi cuộc chiến sau cùng. Cái thứ đồ chơi này gọi là hắc hủ lê tích sao? Một giọng nói có vẻ khinh thường vang lên trên bức tường. Già Thiên Lăng quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào tên tiểu bạch kiếm kia đã lên tường đá. Đứng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt hiếu kỳ và khinh thường cẩn thận quan sát làn sóng tử vong màu đen ở bên dưới. Tại sao ngươi lên được? Già Thiên Lăng khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống lớn tiếng quát. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau chóng rời khỏi đây, tốt nhất là rời luôn khỏi giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Đúng vậy, tỷ tỷ, hai người mau đi đi. Tạ Đình Ngọc cũng lên tiếng thuyết phục, tần chủ tế cũng đã leo lên tường đá. Thiếu niên ngượng ngùng đó bởi vì sợ hãi mà cơ thể khẽ run lên, nhưng lại vô cùng kiên định đứng trên tường đá, nắm chặt vũ khí trong tay, không hề có ý lùi bước. Rất sợ, nhưng mà vẫn muốn chiến đấu, bởi vì bọn họ có lý do không thể lui. Tần chủ tế khẽ nói, không cần sợ. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước tới mép tường. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về mọi người, đưa lưng về phía bóng đêm ngoài tường, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn của Mỹ Nam Tử. Sau đó mười ngón tay mở ra, thuận từ trán vuốt ngược ra đằng sau, giang hai cánh tay, cơ thể ngửa ra phía sau, rơi tự do xuống phía dưới. Tiếng kinh hô nháo nhào vang lên, ngươi điên à? Dạ Thiên Lăng giật mình, muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Thì thấy Lâm Bắc Thần xoay người 180 độ giữa không trung, sau đó lại lộn ngược 720 độ ra sau, đáp đất với tư thế vô cùng ưu nhã, thân pháp tuyệt đời. Hít! Một tiếng gào thét chói tai vang lên, một con thằn lằn màu đen thè cái lưỡi sắc bén, như liếm vào bóng tối từ đằng xa bắn ra, giống như thiểm điện phá toái hư không, tốc độ nhanh đến mức là mắt thường không cách nào nắm giữ, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách tới tận 300 mét, dương nanh múa vuốt đánh tới Lâm Bắc Thần. Thủ lĩnh quá khủ nê tích cấp 15. Dạ Thiên Lăng la lên thất thanh, mau lên đây, người mau quay trở lại đây. Lời còn chưa dứt thì growl, một tiếng gào thét hung ác đã biến thành tiếng kêu rên thống khổ. Chỉ thấy thủ lĩnh hắc hủ nê tích đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn như ngọc tùy ý thổ cổ, sau đó đứng im. Chủ nhân của bàn tay này chính là Lâm Bắc Thần. Con quái vật bị hắn nắm trong tay điên cuồng dãy giụa, nhưng lại không có một chút ý nghĩa nào. Nó đã không cách nào làm Lâm Bắc Thần bị thương, cũng vô pháp tránh thoát. Ý lực thật lớn. Nhìn thấy cảnh này, Dạ Thiên Lăng không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến là tiểu bách kiếm tu vi bề ngoài chỉ là cấp lãnh chúa, nhưng khí lực lại lớn đến vậy, tiện tay có thể bóp đầu thủ lĩnh quá khủ nê tích. Dưới tường đá, Lâm Bắc Thần nghiêng đầu đánh giá con quái vật này. Thoạt nhìn giống như thần lằn, nhưng lại không có vảy sừng. Toàn thân nó bóng loáng giống như da cá màu xanh đen vậy, còn có một lớp dịch nhờn mỏng. Tứ chi của nó thì cường tráng hữu lực, móng vuốt sắc bén, cái miệng như cá sấu. Răng nanh xếp như là chủy thủ trong mồm, đầu lưỡi có đầy gai ngược bén nhọn, đây là một kiện vũ khí trời sinh. Phía cuối cái đuôi dài nửa mét kia có một cái u xương giống như lưu tinh chủy vậy, khi vung lên sẽ tạo thành sát thương rất lớn. Đúng là một loại sinh vật xấu xí và ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần chán ghét tiện tay ném về, phù. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, thủ lĩnh hắc hủ nê tích thân bất do kỷ như một viên đạn pháo bay ra, nện mạnh vào trong đám thần lành cách đó mấy trăm mét. Không biết đã đập chết bao nhiêu đồng bọn. Nhưng điều này cũng không khiến đám hắc hủ nê tích e ngại, ngược lại còn kích phát ra hung tính của bọn chúng, càng điên cuồng vọt tới tường đá. Lâm Bắc Thần mỉm cười, hoạt động lắc lắc cái cổ, mười ngón giao nhau, sau đó cánh tay duỗi ra, tiếp theo là rút kiếm, giơ cao trường kiếm trong tay, vù. Thân hình phá không tốc độ cao đến mức làm cho khí lãng nổ tung ở đôi bên, đến mức mà mắt thần cũng có thể trông thấy được. Hắn một người một kiếm, giống như phi ngư dập lửa, phóng nhanh đến đàn hắc hủ nê tích như thủy triều đằng trước. Trong nháy mắt sau đó hai bên gặp nhau. Mi Nam áo trắng, một người một kiếm đã bị thủy triều đen bao phủ. Xong rồi. Dạ Thiên Lăng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Tên thiếu gia ăn chơi không biết trời cao đất rộng này, chỉ có tu vi lãnh chúa mà thôi. Cho dù khí lực lớn một chút thì có thể lớn đến trình độ nào. Hắn lại ngốc đến mức trong thời khắc nguy hiểm vì ánh mắt của nữ nhân bên cạnh mà đi chịu chết sao? Tuy nhiên lúc này bên tai hắn vang lên tiếng kinh hô, làm Dạ Thiên Lăng khẽ giật mình đột nhiên mở mắt. Sau đó nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả đời hắn khó mà quên được. Dưới bức tường cách đó 500 mét trong bóng đêm tịch liêu, Mi Nam áo trắng một người một kiếm tiện tay phách chạm. Động tác ưu nhã đến cực điểm giống như lội bộ trong sân vắng mà lông tắc không chút tổn thương. Nhưng nơi hắn đi qua, từng con hắc hủ nê tích ngang ngược lại yếu ớt như cây lúa, dưới lưỡi liềm của một bác nông phu nhào nhào ngã xuống. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên giữa đêm. Dạ Thiên Lăng cuồng loạn rồi, hắn há hốc miệng khó có thể nào tin nổi. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tiểu Hoàn Khố Bạch kiếm đó lại mạnh tới vậy sao? Hắn thi triển kiếm pháp nhìn rất bình thường, không có đặc tính kinh người nào, cũng không tính là biến hóa phức tạp, chỉ là tùy ý xuất kiếm mà thôi. Nhưng mỗi lần kiếm quang hiện lên lại có mấy chục con hắc hủ nê tích, tách thành mấy khúc bay loạn giữa không trung, rơi rớt ra ngoài. Mỗi chiều mỗi thức đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Dạ Thiên Lang thậm chí cảm nhận được bản thân hắn cũng có thể dễ dàng thi triển ra những chiêu thức như vậy. Những chiêu thức nhìn như đơn giản đó trong tay tiểu bạch kiếm tuấn Mỹ kia lại kinh khủng như yêu. Đến mức về sau cảnh tượng càng thêm kinh dị, trong phạm vi 10 mét chung quanh tiểu bạch kiếm đã trở thành tuyệt địa của tử thần. Chỉ cần một con hắc hủ nê tích thân dài 4-5 mét tiến vào phạm vi này, trong nháy mắt sẽ bị cắt thành từng khối vụn, bay rớt ra ngoài trong huyết vũ tán loạn, chết ngay tại chỗ. Đám hán tử trên bức tường nhìn đến ngây người. Bọn họ cảm thấy mình không phải đang quan chiến mà đang quan sát một buổi biểu diễn kiếm thuật cực kỳ hoa lệ. Chàng thanh niên áo trắng như ngọc, ngân kiếm như xương đứng đó, chẳng khác nào một bàn thạch không lui một bước. Một người một kiếm như kỳ tích đã triệt để ngăn chặn mấy ngàn con hắc hủ nê tích. Thân thể của hắn như một cái lệch trời không thể vượt qua, mặc kệ là hắc hủ nê tích tạo thành thủy triều hắc ám cỡ nào, xung kích mãnh liệt sôi trào ra làm sao, cũng khó mà vượt qua nửa xích. Cuối cùng tất cả hắc hủ nê tích trong tiếng kêu gào thảm thiết đều bị giết sạch. Hình ảnh từ chuyển động mạnh trong nháy mắt lại biến thành đứng im như bị bấm nút tạm dừng. Trong không khí vẫn còn lưu lại khí thức chiến đấu. Ở bên trong bức tường đá hoang dã, lấy chỗ đứng mà Lâm Bắc Thần lập ra để làm ranh giới, đã tạo thành hai hình ảnh tương phản, hoàn toàn khác biệt. Trước người hắn là thi thể quái vật chất chồng như núi, nhưng sau lưng hắn thì cỏ dại cũng bình yên vô sự, không bị chạm tới. Bức tường đá của bến cảng cũng không có bị ma thú kinh khủng tập kích làm liên lụy. Trong bóng đêm, thân hình Mỹ Nam tử kia thẳng tắp mà vĩ ngạn. Trước người hắn là tử vong, đằng sau là sự yên tĩnh. Tiếng gào thét chói tai của hắc hủ nê tích sớm đã biến mất. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, thiên địa chợt yên tĩnh. Đám người Dạ Thiên Lang đứng trên tường đá có một loại cảm giác đang mơ. Họ cũng không dám phát ra một chút xíu âm thanh nào, sợ làm vỡ giấc mộng đẹp như thế. À, ô, Lâm Bắc Thần chậm rãi duỗi lưng, trường kiếm đã biến thành một ánh sáng nhạt rồi biến mất. Hắn vô cùng tiếc nuối nói. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ta còn chưa thận hứng mà đã giết sạch rồi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đám người Dạ Thiên Lang ngáo ra, mặc dù rất muốn cho Lâm Bắc Thần một trận đòn nhưng lại vô lực phản bác. Bóng người lóe lên, Lâm Bắc Thần tiêu sái trở về tường đá. Thế nào? Hắn đắc ý nhìn đám người Dạ Thiên Lang. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy thần pháp kiếm thức ca môn của ta đẹp trai hay không? Đám người Dạ Thiên Lang lại ngáo ra. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng vấn đề là ngươi hỏi thẳng như vậy, dường như đã đánh nát hình tượng cao nhân mà ngươi vừa rồi tạo ra. Cao nhân lại đi đắc chí như vậy sao chứ? Thì ra các ngươi đều khiếp sợ đến mức chết lặng. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ vai của Dạ Thiên Lang. Huynh đệ, đừng có hâm mộ ta, hâm mộ cũng vô dụng thôi, bởi vì đẹp trai nó là trời sinh, cả đời này ngươi cũng không học được đâu. Đám người Dạ Thiên Lang ngáo ra lần ba. Mặc dù trong nội tâm rất cảm kích tên tiểu bạch kiếm này, nhưng bọn họ vẫn có suy nghĩ muốn đánh mặt hắn, là sao đây? Thế nào? Lâm Bắc Thần lại cười hì hì, nhìn về phía Tần Chủ Tế. Tần Chủ Tế gật đầu xem như khẳng định. Đây chính là phương thức chiến đấu mà nàng đã xây dựng, dựa trên thể chất huyết mạch, hoàng đế chí tôn của Lâm Bắc Thần. Lấy kiếm thuật để làm căn cơ, dựa vào đặc điểm cường độ nhục thân vô địch. Hai cái phù hợp, khai thác theo phương thức cận chiến mới có thể chân chính bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ở trong thiết kế của Tần Chủ Tế thì phá thể vô hình kiếm khí và đủ các loại chiến kỹ khác chỉ là kỹ xảo mà thôi. Nó có được tác dụng thần kỳ nhưng không phải là mãi mãi. Tần Chủ Tế đã từng sử dụng Uzi nên biết được một chút chân tướng, cho nên nàng mới suy nghĩ thiết kế một con đường tu luyện thuộc riêng về bản thân Lâm Bắc Thần, không cần mượn nhờ ngoại vật. Chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại thực sự. Trên thực tế thì sau khi tham gia khảo thí từ chất huyết mạch, Tần Chủ Tế đã bắt đầu nghiên cứu các loại điển tịch công pháp, mật lục và truyền thuyết nhằm thiết kế riêng một con đường thích hợp cho Lâm Bắc Thần tu luyện. Không thể không thừa nhận, nàng chính là một lão sư hợp cách, tìm đúng ra phương hướng. Càng thêm may mắn, chính là nàng là người duy nhất có thể khiến Lâm Bắc Thần cam tâm tình nguyện từ bỏ việc bật hách để chăm chú rèn luyện bản thân. Trên đường đến Thiên Lang Tinh Lộ, hai người đã luận bàn kịch liệt vô số lần trên chiếc giường 10 người nằm. Bây giờ gặp được loại sức mạnh và số lượng vừa đúng, làm đá mài dao, lá khủ nê tích, vừa vặn có thể nghiệm chứng thực chiến. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần vừa rồi lần nữa đã chứng minh phương hướng lý luận này là đúng. Lâm Bắc Thần cũng ý thức được điểm này, nghe lời đại đại lão bà, đừng có để nàng bị thương. À, chính là như vậy. Đúng rồi, tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế, các ngươi có khả năng chiến tử,

Long Huyễn rất biết cách mượn gió bẻ măng, tư thái bày ra là rất thấp, bước lên nhận tội. Tiên đại nhân chỉ rõ, tài hạ nhất định sẽ sửa chữa, sẽ sửa chữa mà. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự khinh bỉ, cái loại phế vật bị quyền thế tiểu sắc làm cho thối nát, lại trở thành thống soái quân bộ, người thống trị của Điểu Châu Thị, xem dân chúng vô tội như heo chó mà nghiền ép. Xảy ra vấn đề, thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại của nhân tộc đã xây dựng thể chế chính trị, mang đến cho nhân tộc huy hoàng mấy vạn năm, giúp nhân tộc trở thành đại tộc đứng đầu của tinh hà. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề, bản chất đã bị bệnh rồi, ít nhất thì thể chế nhân tộc của tinh khu tử vi đã ngã bệnh. Đối với nhân tộc hồng hoang mà nói, tinh khu tử vi hỗn loạn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ai có thể cam đoan một ngày nào đó nó có thể trở thành bệnh nan y mà khiến cả người khổng lồ cũng phải chết hay không? Giết hết đi, Lâm Bắc Thần khoát tay nói. Ông Nhất liền giơ một cánh tay lên, sắc mặt đám người Long Huyễn đều trắng bệch. Khoan đã. Tần chủ tế đột nhiên lên tiếng. Mau giao nguyên soái Long Huyễn, còn có hắn và mấy người này cho ta thẩm vấn, ta còn có một số nghi vấn muốn được giải đáp. Đối với yêu cầu của đại lão bà, Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không từ chối. Thế là Hồng Nhất Hồng Nhị đích thân áp giải đám người Long Huyễn, đi theo Tần chủ tế vào trong Túy Tiên lâu, lần lượt thẩm vấn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền mang theo Hồng Tam, Lam Nhị và Lam Tam vào Điểu Châu thị dò xét. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Đám người Dạ Thiên Lăng đang trốn trong cửa hàng lương thực Mau Mau Lợi, biểu hiện khẩn trương nhìn động tĩnh trên đường. Người nào dám đánh địa bàn của Long Văn quân bộ chứ? Chẳng lẽ là một thế lực quân bộ khác cát cứ ở Bắc Lạc Sư Môn? Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con quái vật kim loại màu lam cao hơn 3 mét trực tiếp đè chết đám chiến tướng của Long Văn dám phản kháng trên đường phố. Hình ảnh đó quá mức kinh dị, đại lãnh chúa cấp 6 lại bị giết chết không bằng một con kiến. Nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn đám người Tạ Đỉnh Ngọc, cắn răng nói, loạn thế tiếp tục, toàn bộ khu sinh hoạt sẽ rơi vào hỗn loạn, đến lúc đó sẽ có người cướp đoạt lương thực và nguồn nước, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ta thì không sợ chết, chết ở đây thì cũng thôi, nhưng sợ không mang được lương thực đã mua trở về. Đến lúc đó các hương thân phụ lão ở bến cảng sẽ không có được lương thực cứu mạng, sẽ đều phải chết. Các hán tử ở bến cảng gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Nếu có đại tỷ tỷ và Lâm đại ca ở đây thì dễ làm. Tạ Đình Ngọc có chút lo lắng nói, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng sáng lên, đúng vậy, chàng thanh niên tuấn Mỹ tên là Lâm Bắc Thần kia, thực lực mạnh đến mức giận cả người, kiếm pháp trong tay như kiếm tiên hàng lâm. Nếu quán ở đây, lương thực và nước uống mà bọn họ đã mua hẳn có thể an toàn đưa ra ngoài được. Nhưng chợt trong ánh mắt quán lại hiện lên sự lo lắng. Lâm Bắc Thần có mạnh cũng không mạnh bằng đám quái vật màu đỏ màu lam kia. Nếu gặp bọn chúng, chỉ sợ, hắn cũng lành ít dữ nhiều. Như vậy đi, Đình Ngọc, ngươi và mọi người cẩn thận trốn ở đây, bảo vệ lương thực và nguồn nước. Dạ Thiên Lăng đưa ra quyết định, để ta ra ngoài đi tìm Lâm huynh đệ và Tần cô nương. Hai người bọn họ chưa quen thuộc với địa thế và hoàn cảnh ở đây, rất dễ xảy ra chuyện. Chờ ta tìm được bọn họ sẽ đến tụ họp với mọi người. Chúng ta sẽ ổn thôi. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy ánh mắt đám người Tạ Đình Ngọc hoảng sợ nhìn mình. Chuyện gì vậy? Hắn khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, chậm rãi quay người lại. Một cái đầu kim loại màu đỏ kỳ dị xuất hiện trước cổng của cửa hàng lương thực Mau Mau Lợi, ở ngay sau lưng hắn đang nhìn vào trong tiệm. Hốc mắt đằng sau khôi giáp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này, đám người Dạ Thiên Lăng giống như rơi vào hầm băng. Uy áp kinh khủng từ trên người quái vật kim loại chẳng khác nào một ngọn núi băng, khiến cho cơ thể bọn họ bị đóng băng, nhất thời không thể động đậy. Trong lúc mọi người cho rằng hẳn là phải chết. Này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Âm thanh quen thuộc ngả ngớn vang lên. Không nghĩ đến là Dạ đại ca lại quan tâm đến ta như vậy. Thật sự khiến ta cảm động đến mức muốn ngâm một câu thơ. Cổng đầm nước sâu ngàn thước, không bằng lão Dạ tiễn đưa ta. Lâm Bắc Thần toàn thân áo trắng cười khanh khách, chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Người, nó, các ngươi. Dù sao Dạ Thiên Lăng cũng là một lão giang hồ, đột nhiên hiểu được cái gì đó, nhưng lại không thể tin được, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. À, ta quên tự giới thiệu. Lâm Bắc Thần hất cái cằm 45 độ, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tại hạ Lâm Bắc Thần, đến từ kiếm tiên quân bộ ở Tinh Lộ Ngân Trần. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thực lực cường đại, được mỹ nữ hoan nghênh ra, thì trên cơ bản không có ưu điểm gì khác. Ngoại hiệu người khác đưa, à không đúng, nói đúng ra hẳn là tôn hiệu tự lập, kiếm tiên. Kiếm tiên. Đám người Dạ Thiên Lăng nghiện họng nhìn chân chối. Lâm Bắc Thần chỉ vào Hồng Tam ở sau lưng. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy nó và đồng bọn của nó đều là thuộc hạ của ta. Bây giờ toàn bộ Điểu Châu thị đều thuộc về ta. Kinh hỉ không? Kích thích không? Ngoài ý muốn không? Đám người Dạ Thiên Lăng và Tạ Đình Ngọc như hóa đá, nào chỉ là kinh hỉ, đơn giản chính là kinh hãi. Ngươi chính là kiếm tiền Lâm Bắc Thần. Lần này Tạ Đình Ngọc là người phản ứng đầu tiên, gương mặt hiện lên sự kinh hỉ và chờ mong. Người đến cứu chúng ta sao? Kiếm tiền quân bộ, kiếm tiền Lâm Bắc Thần, đây chính là hy vọng duy nhất của người tầng dưới chót trên toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Bọn họ đã phải chịu đủ tra tấn, từng nghĩ rằng là xa đến mức không thể chạm, nhưng bây giờ lại ở gần ngay trước mắt, giống như đang nằm mơ vậy. Lâm Bắc Thần chậm rãi gật đầu. Tạ Đình Ngọc đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô hạn, lập tức ôm tay của mình khóc lớn lên. Một lát sau, tuần tra toàn bộ khu sinh hoạt đã hoàn tất, các loại tai họa ngầm đã bị Lâm Bắc Thần đích thân tiêu diệt. Ở bên ngoài Túy Tiên Lâu, chiến tướng và binh giáp may mắn còn sống của Long Văn quân bộ đều tập trung ở bên ngoài, bị đám chiến hồn viễn cổ vây quanh, dùng một tư thế cực kỳ kỳ quái mà đầu hàng. Khi Lâm Bắc Thần mang theo đám người Dạ Thiên Lăng, Tạ Đình Ngọc cực kỳ kích động quay về, tần chủ tế trong thời gian chưa đầy một nén nhang, gần như kỳ tích đã hoàn thành thẩm vấn đám người Long Huyễn. Ta phát hiện một số chuyện rất thú vị. Tần chủ tế ngồi bên trong vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Ngươi vào đây nghe chút đi. Lâm Đại Thiếu tiến vào Túy Tiên Lâu ngồi xuống, bày tinh trận ngăn cản khí tức, phòng người bên ngoài thăm dò. Lúc này hắn mới tò mò xích lại gần. Thú vị đến cỡ nào? Tần chủ tế đáp. Long Huyễn đã nói ra một bí mật lớn, thì ra dưới mặt đất trung tâm của Điểu Châu Thị có ẩn giấu một mọng quặng thô bí kim. Lâm Bắc Thần chấn động. Ngay cả cặn bã về học hành như hắn thì cũng từng nghe nói qua về bí kim. Đây là một loại vật liệu luyện kim rất hiếm thấy, nó là chất xúc tác trong nghề thuật luyện kim. Rất nhiều thí nghiệm và trình tự luyện kim cực kỳ quan trọng đều cần có bí kim để thôi hóa, không thể thiếu được. Ngoài ra, nó còn sử dụng để tinh chế các vật dụng luyện kim có công năng đặc biệt, ngoại trừ thuật nguyên rủa, suy giảm, khống chế các loại trạng thái mang tính tiêu cực. Đồng thời càng thêm đáng nhắc tới chính là bí kim có tác dụng khắc chế trời sinh với ma tộc và thú nhân tộc, nhất là trình độ khắc chế đối với hư không ma khí khiến người ta phải sợ hãi. Bí kim đối với luyện kim sư nhân tộc có tu luyện huyết mạch thứ bảy là luyện kim đạo, có thể nói là bạn lữ thứ hai. Tuy nhiên, khoáng lượng của nó là hết sức thừa thớt, trong các thị trường giao dịch thường thường là có tiền cũng không mua được. Một khoáng mạch bí kim trình độ chân quý khó lòng có thể tưởng tượng. So với một mỏ vàng hồng hoang kim thì nó càng khiến cho người ta điên cuồng hơn. Nói như vậy là chúng ta phát tài ư? Lâm Bắc Thần ánh mắt nhịn không được lập lòe kim quang. Càng thêm không tưởng tượng nổi, chính là không chỉ Điểu Châu Thị mà toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, tổng cộng có 27 đại châu đều có khoáng mạch bí kim phân bố, số lượng dự trữ là không ít. Điểu Châu Thị chỉ là một trong số đó ư? Tần chủ tế nói. Rất khó tưởng tượng vì sao trước kia lại không có ai phát hiện điều này. Người đầu tiên phát hiện khoáng mạch, người có đoán ra là ai không? Người đoán, ta không đoán. Trong đầu Lâm Bắc Thần nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, Tô Tiểu Thất. Tên cẩu tặc có vận khí tốt bởi vì tín vật noãn kim hoàng điểu mà bị đuổi giết không rõ tung tích kia. Tần chủ tế lắc đầu. Tô Tiểu Thất thực sự vì đạt được tín vật noãn kim hoàng điểu mới bị các phương truy sát. Nhưng mà người đầu tiên phát hiện ra khoáng mạch bí kim lại là người có địa vị tối cao ở giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, Vương Bá Đảm. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, dần tỉnh táo lại. Cho nên Vương Bá Đảm chết không phải giống như đám người Dạ Thiên Lăng nói mà là có ẩn tình khác. Không sai. Bảo vệ Tô Thiểu Thất chỉ là một phương diện, lấy cớ với bên ngoài. Gia tộc của Vương Bá Đảm bị giết sạch. Nguyên nhân lớn nhất là vì ông ta đã thăm dò và xác định sự tồn tại của khoáng thạch bí kim. Đồng thời còn từ chối lời đề nghị bí mật hợp tác khai thác với nghị trưởng thứ hai Lâm Tâm Thành. Kiên quyết muốn bẩm báo lại với nghị hội nhân tộc ở tinh khu Tử Vi. Sau mấy lần thuyết phục vô hiệu, đám người ngoại lai đã ra tay. Tần chủ tế nói, cho nên Long Huyễn thật ra là người của nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại. Tần chủ tế gật đầu, không chỉ một mình Long Huyễn mà toàn bộ 7 đại châu của Bắc Lạc Sư Môn, tổng cộng có 7 cường giả cấp vực chủ tọa chấn, được xưng là Thất Thần Vũ, đều là người của Lâm Tâm Thành. Đại soái Long Huyễn của Long Văn Quân Bộ chẳng qua là một tiểu tốt tử dưới trướng, một trong Thất Vũ, Thần Hàn Mạc Thư, phụ trách khai thác khoáng mạch bí kim Điểu Châu Thị mà thôi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm như có điều suy nghĩ. Cho nên cái gọi là thôn tinh giả, thôn phệ linh khí và sinh mệnh của giới tinh dẫn đến giới tinh Bắc Lạc Sư Môn hoang phế như bây giờ cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Lâm Tâm Thành vì để tra giấu mục đích thực sự của mình mà thả ra hoang ngôn sau. Cũng không hoàn toàn. Tần chủ tế nói, dựa theo lời khai của Long Huyễn thì giới tinh Bắc Lạc Sư Môn thoái hóa nghiêm trọng như vậy đều liên quan đến việc là 7 đại châu không tiếc bất cứ giá nào để phá hư mỏ khoáng, nhưng mà liên quan đến lời đồn thôn tinh giả không phải là thêm vào. Lâm Tâm Thành thực sự đã vận chuyển đến một con thôn tinh giả còn nhỏ, từ bên ngoài nuôi thả trong giới tinh Bắc Lạc sư môn. Vì sao bọn chúng phải làm vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Tần chủ tế đáp, nếu ta đoán không sai, chờ việc mỏ bí kim ở Bắc Lạc sư môn khai thác xong, bọn họ sẽ thả cho thôn tinh giả, triệt để nuốt sạch tinh cầu này, như vậy sẽ không quản chứng cớ gì nữa. Về sau cho dù nghị hội trên một tầng truy cứu thì cũng không tra ra được nguyên nhân. Còn mẹ nó, cái đám cẩu tạp toái này, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà mắng một câu. Những thế lực lớn này đúng là không có chút nhân tính nào. Để lấy quặng vì tiền tài và tài phú mà có thể tùy tiện biến cả một giới tinh thành phế tích, khiến cho người dân sinh hoạt bên trên đó phải chết thảm. Đây không phải là bọn tư bản ác độc sao? Vì lợi ích mà có thể hy sinh hết thảy. Ta đã truyền tin tức đến Tinh Lộ Ngân Trần, tin rằng Vương Trung rất nhanh sẽ điều động nhân thủ tới. Chúng ta trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ Bắc Lạc Sư Môn. Một khi chúng ta đứng vững gót chân ở đây, kiếm tiên quật khởi càng thêm bảo đảm. Cho nên, bây giờ có ba chuyện mà ngươi cần phải làm. Thứ nhất, đánh bại Thất Thần Vũ. Thứ hai, chống lại thế lực phản công đến từ Lâm Tâm Thành. Thứ ba, tìm biện pháp khai thác bí kim mà không gây ra tác hại. Đồng thời, giết chết thôn tinh giả mà đám người kia đã cắm rễ ở giới tinh. Như vậy, chúng ta mới có thể nghịch chuyển tình huống xấu để tinh cầu này lại một lần nữa bừng tỏa sinh cơ. Thần chủ tế một hơi nói hết. Lâm Bắc Thần có chút ủy khuất. Tại sao lại là ta? Chẳng lẽ không phải là chúng ta sao? Tần chủ tế cũng không trả lời vào câu hỏi của Lâm Bắc Thần mà nói tiếp. Còn có một chuyện thú vị thứ hai. Nữ nhân áo đen đeo mặt nạ chim kia là sát thủ ngân bài đến từ Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu. Mục đích đến Điểu Châu Thị là để ám sát một người mà chúng ta cũng cảm thấy hứng thú. Là Châu Thiên Vận. Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Chắc không được khi anh nhìn thấy nữ nhân áo đen đeo mặt nạ chim lại cảm thấy khí tức quen thuộc, thì ra là một lão oan gia. Thì là vì sao tổ chức sát thủ Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu này lại muốn đối phó với cường giả Kỳ Hoa bảo vệ bến cảng Châu Thiên Vận cơ chứ? Căn cứ theo những gì thích khách nói, Châu Thiên Vận dường như là dư nghiệt của một tổ chức nào đó. Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu cũng nhận được trao thưởng nên mới ra tay. Số tiền là rất lớn. Không chỉ một sát thủ ngân bài là nàng, mà còn có ba sát thủ kim bài, 21 sát thủ ngân bài khác cũng đã đến Bắc Lạc Sư Môn tùy thời động thủ. Tần chủ tế mở miệng. Trong lòng Lâm Bắc Thần chấn động. Dựa theo anh biết thì sát thủ kim bài của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu tu vi thấp nhất cũng là vực chủ, đây cũng được xem là sát thủ cao cấp nhất của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu, duy nhất một lần mà phái ra tới ba người sau. Bởi vậy có thể thấy được là cường giả Kỳ Hoa Châu Thiên Vận có thực lực kinh khủng cỡ nào, ít nhất cũng phải là vực chủ, thậm chí có thể là cấp tinh hà. Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Đoán chừng là người hay thế lực trao thưởng tuyên bố muốn giết chết Châu Thiên Vận tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp chân chính. Dù sao thì con kiến ven đường không dám và cũng không có thực lực trao thưởng cho con rồng ở trên trời. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm lần nữa. Vòng xoáy này còn lớn hơn so với tưởng tượng. Sau đó hắn ý thức được chuyện này rất khó lường. Hắn kinh ngạc nhìn Tần chủ tế. Khoan đã, tại sao ngươi lại làm cho một sát thủ ngân bài của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu phải mở miệng cung khai như vậy? Tần chủ tế thản nhiên nói, chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ. Lão sư, ngươi đúng là số một. Không biết đến là ngươi còn có một chỗ sâu cạn nào đó mà ta không biết nha. Tần chủ tế lại nói, căn cứ theo khẩu cung của những người khác, hành động lần này của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu không phải đơn độc tiến hành, mà phối hợp với Thất Thần Vũ, giới tinh Bắc Lạc Si Môn. Bởi vì là tổ chức sát thủ, Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu rất ít khi hợp tác với thế lực bên ngoài. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, nói cách khác là thực lực của Châu Thiên Vận có lẽ cao hơn chúng ta đã nghĩ rất nhiều, cho nên ngay cả Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu cũng không có lòng tin tuyệt đối, thành ra mới hợp tác với Thất Thần Vũ sau. Tần chủ tế gật đầu, đây chỉ là một loại khả năng, ngươi có nghĩ đến một khả năng khác hay không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tần chủ tế lại nói, có lẽ Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu và Thất Thần Vũ đều lệ thuộc vào một tổ chức hay một người nào đó thì sao? Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ, sau đó vỗ đùi bừng tỉnh. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ? Tay người hơi nặng đó. Tần chủ tế cảm nhận cái đùi của mình tê dại, cau mày nhìn hắn. Ờ, lần sau sẽ vỗ nhẹ hơn. Lâm Bắc Thần cười nói. Tần chủ tế hử lạnh, không có lần sau. Lâm Bắc Thần cười ha hả nhưng không nói. Tần chủ tế lại nói tiếp. Vì nữ sát thủ ngân bài tên là Hắc Điểu, nàng ta đến Điểu Châu Thị chính là để thăm dò rõ ràng tư liệu về Châu Thiên Vận, nhưng nàng chỉ chạy việc bên ngoài, phụ trách bàn bạc với Long Huyễn, chẳng may vận khí không tốt mà bị bắt. Mặc dù nàng ta không biết được toàn bộ kế hoạch của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu, nhưng ta hoài nghi đã có sát thủ lẩn vào bến cảng, săn bắt của Châu Thiên Vận đã bắt đầu. Bên ngoài ư? Lâm Bắc Thần cười nói như vậy thì chúng ta rất cần hợp tác với Châu Thiên Vận, địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu. Có thể thử. Tần chủ tế nói, tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi, phàm là người siêu quần bạt tụy, tất sẽ không có tính cách giống người thường. Muốn hợp tác với Châu Thiên Vận, chỉ sợ không thuận lợi. Lâm Bắc Thần gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Đáng tiếc là Châu Thiên Vận này là nam nhân, nếu là nữ nhân thì rời đúng sở trường của ta rồi. Đề nghị của ta là chúng ta có thể thử tiếp xúc với Châu Thiên Vận, nhưng quan trọng nhất vẫn là giải quyết Thất Thần Vũ, thuận tay thanh trừ tổ chức sát thủ, thiên tàn đạn hồn lâu, khống chế giới tình Bắc Lạc Sư Môn vào trong tay của Kiếm Tiên Quân Bộ, về sau sẽ bàn bạc với Châu Thiên Vận việc hợp tác, giữ vững giới tình Bắc Lạc Sư Môn là đủ. Tân chủ tế đưa ra phương án. Cũng được, Lâm Bắc Thần gật đầu. Nghe lời của đại đại lão bà, không thể để nàng bị thương. Tiếp theo chính là trấn an người dân và nhân tộc bình thường của Điểu Châu Thị, thợ mỏ nông dân để cho bọn họ yên tâm, hợp nhất quân đội của Long Văn Quân Bộ, khống chế toàn bộ Điểu Châu Thị. Tóm lại một câu, chính là thu phục nhân tâm. Tần chủ tế lại nói, cái này thì ta hiểu, Lâm Bắc Thần mỉm cười, chỉ là rau hẹ mà thôi. Thái dương chân bóng của Tần chủ tế xuất hiện một vệt đen, Lâm Bắc Thần lại nói, tuy nhiên, mặc dù ta hiểu nhưng ta lại không làm được, chi bằng Tần lão sư đến giúp ta. Tần chủ tế nhéo mi tâm, được. Lâm Bắc Thần đại hỉ, ta gặp được Tần lão sư giống như cá gặp được nước vậy. Tần chủ tế hỏi, vì sao không phải như hổ thêm cánh? Lâm Bắc Thần nói, cá nước nó thân mật hơn. Tần chủ tế rốt cuộc nhịn không được giơ tay búng vào trán Lâm Bắc Thần một cái, sau đó xoay người rời khỏi Túy Tiên Lâu. Lâm Bắc Thần đưa tay xoa trán kêu lên, a, ta bị thương rồi, rất nghiêm trọng, cần cái loại thuốc bôi kia mới khỏi được. Ngoài cửa truyền đến tiếng hừ lạnh của Tần chủ tế. Lâm Bắc Thần xoa mi tâm thầm nghĩ, Tần lão sư không hổ danh là cá mập lớn ở trong ngư chẳng, năng lực mạnh nhưng tính tình cũng lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ đám người Sở Ngân, Thiên Thiên Thiến Thiến, Thôi Hạo, Thôi Minh Quỷ và Lâm Hồn đang bị vây ở Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần tin chắc rằng chỉ cần những người đó thích ứng được với thế giới này, tất sẽ tạo ra ánh sáng lấp lánh, không hề thua kém gì thiên kiêu ở thế giới hồng hoang. Đông Đạo Chân Châu là một bảo khố cực lớn, không chỉ có thể giúp hắn gia tăng tu vi mà còn có thể khai phát tiềm lực ở những phương diện khác. Có nhiều nhân tài, nhiều danh sĩ như vậy, nếu như đưa họ đến được thế giới hồng hoang, Kiếm Tiên Quân Bộ nhất định là mưu sĩ đầy nhà, mãnh tướng như mưa, cho nên phải tranh thủ thời gian tìm được đại sư Trần Bì Dương luyện chế đan dược để trọng sinh cho đám người Sở Ngân. Mấy ngày sau, Tần chủ tế đã cho thấy năng lực kinh người của mình. Đầu tiên nàng sử dụng Lôi Đỉnh để hợp nhất Long Văn Quân Bộ, bao gồm gần 1 vạn quân sĩ, một lần nữa chỉnh hợp lại, chế định ra quân kỷ và lập pháp lâm thời, trọng điểm nghiêm trị những chiến tướng không tuân theo quy củ, sơ bộ cải tiến cái quân đội đã sa đọa này. Sau đó là trấn an dân tâm, trong khu sinh hoạt Điểu Châu Thị nhiều nhất chính là nông dân và thợ mỏ. Yêu cầu của những người này rất thấp, chỉ cần cho người nhà của bọn họ tị nạn ở khu sinh hoạt, cung cấp thức ăn nước uống nhất định để bọn họ sống sót đã là mang ơn rất lớn. Nguyện ý bán mạng rồi. Tần chủ tế không chút do dự mở rộng khu sinh hoạt để những người dân nghèo đang ngày đêm lo lắng bên ngoài cũng có thể tiến vào. Trên thực tế thì nguồn lương thực và nguồn nước của Điểu Châu Thị có không ít. Trước đó đám người Long Huyễn đầu cơ tích trữ đã tích lũy rất nhiều lương thực, còn ngăn lại mấy trăm con sông ở trong thành, chỉ để lại 9 nguồn nước ở bên trong, dùng nó làm thủ đoạn khống chế bá tính, cho nên mới tạo thành cục diện khan hiếm. Tần chủ tế đã khai thác sách lược giống như Vương Trung vậy. Nàng lấy danh nghĩa của Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần, một lần nữa khai mở suối, phân phối lương thực lao động, rút ngắn thời gian thở mỏ xuống giếng, giảm cường độ lao động để cho người dân nghèo tầng dưới chót có thể sống sót được. Trong vòng mấy ngày, cảnh tượng bán con bán chó để đổi lấy thức ăn ở ngoài thành đã hoàn toàn biến mất. Trong khu sinh hoạt khắp nơi đều là âm thanh tán dương Kiếm Tiên đại nhân. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với Châu Thiên Vận lại gặp khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất là tìm không thấy. Nghe nói Châu Thiên Vận đã 3-4 ngày không tìm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp để chơi đùa, cũng không ai biết ông ta đi đâu. Người bên trong bến cảng đối với chuyện này không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong quá khứ chuyện này là trạng thái bình thường. Mỗi tháng Châu đại nhân chắc chắn sẽ có mấy ngày biến mất, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông ta bảo vệ mọi người. Tất cả mọi người đều tin rằng ông ta luôn ở bến cảng, có thể cải trang vi hành. Có một người nào đó mà người nhìn thấy có lẽ chính là ông ấy, nhưng mà người vĩnh viễn sẽ không thể phát hiện ra. Mấy lần tìm đều tìm không được, Lâm Bắc Thần chỉ đành tạm thời từ bỏ. Ngày nào hắn cũng vui chơi trong Túy Tiên Lâu, treo máy để mà thăng cấp. Đồng thời tin tức liên quan đến Trần Bì Dương đại sư vẫn truyền về nhưng đều không chính xác. Người của toàn bộ tinh khu tử vi đều đang tìm kiếm vị đan đạo đại sư này. Những vị đan đạo đại sư đó lại giống như chơi trò bịt mắt trốn tìm, xuyên qua tuyệt địa để cầu sinh, qua bao lâu mà vẫn không ai tìm thấy. Các phương có thể xác định là ông A-ta vẫn còn trong thiên lang tinh lộ, nhưng cụ thể trốn trong giới tinh nào thì chẳng ma nào biết. Trong thời gian ngắn, hệ thống điều tra của kiếm tiên quân bộ khá là vụng về, chỉ dựa vào đám trinh sát được phái đi thì tất nhiên vô pháp tìm ra manh mối chính xác. Lâm Bắc Thần bây giờ có nôn nóng thì cũng vô dụng. Đối với điều này, Tần Chủ Tế đề nghị tiến hành tìm kiếm manh mối trên người đám sát thủ của Thiên Toàn, Đoạn Hồn Lâu. Bởi vì Thiên Toàn Đoạn Hồn Lâu cũng đang tiến hành truy sát Trần Bỉ Dương khắp nơi, đồng thời còn được xem là tổ chức sát thủ cường đại đã tồn tại mấy trăm năm, bọn họ khẳng định có con đường tình báo rất mạnh. Đáng tiếc là nữ sát thủ Ngân Bài bị bắt kia không biết được nội tình. Năm ngày trôi qua, tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần tăng lên cấp 15, tầng thứ 2 hóa khí kết đã có tinh tiến. Lâm Bắc Thần phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái, đó là đấu khí thú nhân cấp vực chủ cất trữ trong cánh tay trái đã bị hóa khí quyết không ngừng luyện hóa. Nương theo cường độ huyết nhục gia tăng, sức mạnh mỗi giờ tăng lên nhanh chóng, cơ thể của hắn bắt đầu to lên, có xu hướng phát triển theo kiểu cơ bắp, cái đầu cũng cao lên, hắn biết chi bất giác đã đạt đến chiều cao 1m9. À, cái này. Lâm Bắc Thần cực kỳ lo lắng, mặc dù hắn không bài xích việc cơ bụng 8 múi, nhưng mà cá ở trong ngư nhi môn của hắn có thể sẽ sinh ra kháng nghị với hình tượng mới của hắn hay không đây. Cũng may là gương mặt anh Tuấn thì không thay đổi. Đến ngày thứ 6 thì biến hóa rốt cuộc xuất hiện. Đùng đùng. Tiếng trống trận hùng tráng vang vọng khắp đất trời. Có người đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, vân khí phồng lên, từng tinh hạm màu đỏ, già nua. Trầm vân tế nhật chậm rãi tới gần Điểu Châu Thị. Ầm. Mặt đất có chút rung rinh. Đường chân trời xa xuất hiện vòi rồng bụi bay mù mịt tới mấy ngàn mét. Mấy chục đại đội kỵ binh đang dục ngựa phi nước đại, càng lúc càng đến gần hoang mạc. Dưới ánh mặt trời, binh khí rất lạnh phản xạ hàn quang, như ẩn như hiện trong đám bụi mù, chói mắt như bạc, nhanh chóng tiếp cận. Quân đội đến là địch nhân đến. Một tháng sau, tiếng còi báo động vang lên, gấp rút trong Điểu Châu Thị. Bá tính bình dân mờ mịt nhìn về phía bầu trời, cho đến khi bọn họ kịp phản ứng, gương mặt đều hiện lên sự bối rối. Tin tức như một ngọn lửa lan khắp toàn thành. Chúa tể giả của đại lục là Viêm Binh, một trong các cường giả cấp vực chủ của Thất Thần Vũ, Hãn Mặc Thư, đã mang theo Thiết Huyết đại quân của ông ta, binh lâm ngoài thành, muốn báo thù cho đám người Long Huyễn. Huyết Hải Phiêu Lỗ, Hãn Mặc Thư, đây chính là đồ tể, động một chút là đồ thành, đã từng một người một đao giết chết cả trăm vạn sinh linh. Nghe đồn, Huyết Hải đồ tể mỗi một lần xuất động đại quân chinh phạt, những nơi mà ông ta đi qua, chó gà đều không tha, không còn một ngọn cỏ. Trong thành thị Điểu Châu Thị, lòng người lập tức hoang mang, rất nhiều người thất kinh tìm nơi ẩn núp. Mấy chục giây sau, đại quân áp cảnh, 50 chiến đội tình hạm lục soát, còn có một số kỵ binh bộ binh nhìn không thấy điểm cuối, tạo thành hai phương quân trận, chậm rãi từng bước đến bên ngoài Điểu Châu Thị, cũng không có phát động công kích ngay. Đào thường rét lạnh, sát khí đằng đằng khiến người ta phải ngạt thở. Khí tức kinh khủng khiến cho vô số người dân bình thường ở trong thành phải sợ hãi, cho rằng lần này là tiêu rồi. Cũng làm cho tướng sĩ quân đội Điểu Châu Thị mặt vàng như đất, thực lực hai phe địch ta cách nhau quá xa. Kiếm Tiên Hào đứng trơ trọi một mình trên không trung Điểu Châu Thị, so sánh với chiến đội tình hạm đỏ rực như ngọn lửa phía đối diện, thì nó giống như một con chó đất khi đối diện với cả một đàn sói, chỉ cần nháy mắt sẽ bị cả đàn sói xé xác ra. So với thời gian mà chúng ta dự đoán thì hơi muộn một chút, Tần Chủ Tế đứng trên boong của Kiếm Tiên Hào, nhìn đối thủ có quân lực kinh người mà như có điều suy nghĩ. Không sai, chả. Lâm Bắc Thần cũng đứng trên boong tàu khoanh tay trước ngực, vừa xoa cằm vừa nở nụ cười. Hãn Mặc Thư là một trí giả có trí tuệ, ta rất thưởng thức ông ta. Hả? Tần Chủ Tế dùng ánh mắt ngơ ngáo nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười tự tin giải thích. Hãn Mặc Thư này nhất định đã nghe danh kiếm tiền Lâm Bắc Thần ta, biết một kiếm trong tay ta là ta vô địch thiên hạ, vừa anh Tuấn lại tiêu sái, là đại địch tuyệt thế mà ông ta không thể vượt qua. Có ta tọa chấn, Điều Châu Thị vững như thành đồng. Cho nên ông ta mới dốc hết toàn bộ lực lượng, xuất lĩnh nhiều quân đội đến tấn công như thế. Người này đúng là cò được giãn được, có tầm nhìn xa, thực sự rất khó có được. Tần Chủ Tế bất đắc dĩ nhéo mì tâm, người vui vẻ là được rồi, nàng ta không nói gì cả. Đùng đùng. Âm thanh chống trận lần nữa vang lên, càng lúc càng gấp rút. Kỳ hạm có đồ đằng ngọn lửa chậm rãi lái ra khỏi biên đội tinh hạm khoảng 100 mét. Ở trên hạm kiều, một chiến tướng mặc giáp kim loại hòa lệ sáng rực, đầu đội nón trụ hình ưng, sải bước tiến về phía trước. Bây giờ, ai là chủ sự của Điểu Châu Thị? Mau cút ra đây trả lời ta. Âm thanh hét lớn như bồn lôi, quấy lộng giữa thiên địa, chấn động cho tầng mây đang tản mạn khắp nơi phải biến mất, khiến cho tinh thần người trong thành cuồng loạn. Cút ra đây. Nụ cười của Lâm Bắc Thần biến mất. Con mẹ nó, đã nói là đại địch tuyệt thế thì phải tôn trọng lẫn nhau cơ mà. Tại sao vừa xuất hiện đã nói thô tục như vậy? Gương mặt Tần Chủ Tế thì nở nụ cười trêu tức. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Tần Chủ Tế cố gắng giải thích. Đợi ta ra ngoài so đo với hắn một phen, để cho hắn biết thế nào là lịch sự. Thân hình Lâm Bắc Thần khẽ động bay về phía trước 100 mét tiến vào hư không. Ta chính là đại soái Lâm Bắc Thần của Kiếm Tiên Quân Bộ. Hắn đứng giữa không trung, toàn thân áo trắng, mái tóc đen dài suôn như thác nước, quả nhiên là phong lưu vô song, khí chất tuyệt trần, khi báo danh hào bức người. Ngươi là một trong thất thần vũ, hãn mặc thư của đại lục viêm binh sau. Mau trả lời ta. Lâm Bắc Thần, chưa từng nghe qua. Âm thanh như buôn lôi, tràn ngập sự khinh miệt và ưu việt, hắn cười lạnh. Hạng người vô danh, không đáng nhắc tới, cũng xứng để đối thoại với đại soái nhà ta sau. Không muốn chết thì cút qua một bên, bảo người thực sự có tư cách qua đời nói chuyện với ta. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ nó, trên thái dương nổi cộm gân xanh, hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Bây giờ hắn không cần quay đầu cũng có thể biết được đại lão bà đang đứng trên boong thuyền, nhất định là cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Này, uy danh của đại soái Lâm Bắc Thần Kiếm Tiên Quân Bộ mà ngươi chưa từng nghe qua sao? Ngươi là ai? Tại sao lại cồ lộ quả văn như thế? Mau xưng tên ra. Lâm Bắc Thần quyết định là vớt vát một chút. Cái gì mà Lâm Bắc Thần, Lâm Nam Thần, cái gì là Kiếm Tiên Quân Bộ? Cái thứ rác rưởi kia, mau cút xuống dưới. Ta là người dưới trướng của chúa tể đại lục viêm binh, hãn đại nhân. Chiến tướng nhất đẳng Viên Tư Đán, cái loại vô danh tiểu tốt nhà ngươi còn chưa xứng để nói chuyện với ta. Một chiến tướng mặc giáp trụ minh quang hoa lệ đứng dưới mũi tàu mà cười lạnh, chẳng thèm ngó tới Lâm Bắc Thần. Mẹ mày! Da mặt Lâm Bắc Thần run lên, sau lưng dường như truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Tần Chủ Tế. Điều Châu Thị bên dưới giống như xuất hiện những gương mặt kinh ngạc và thất vọng. Lão tử thật vất vả mới gây dựng được hình tượng, lại sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu như không lật được bàn thì về sau còn trắng bước kiểu gì? Người tên là Viên Tư Đán phải không? Người nào thẹn quá hóa giận, vừa lên đã chơi lớn, vác súng bắn tên lửa 69 trên vai, không chút do dự mà bóp cò, đồng thời hung hăng nói. Để cho ta, cho cái tên ngu xuẩn nhà ngươi biết, cái gì gọi là bom nguyên tử. Vù! Đạn hỏa tiễn được rót vào đấu khí thú nhân cấp vực chủ, kéo theo quang diễm mà không ai thấy phá không bắn ra, vạch ra một vết rách trong không khí mà mọi người có thể nhìn thấy, vọt tới kỳ hạm nơi đối diện. Đúng là không biết sống chết, người dám... Viên Tư Đán cười lạnh, nhưng mà lời còn chưa dứt thì oanh một tiếng. Đạn pháo vô hình đã đánh vào tàu chiến chỉ huy, một mảng ánh sáng màu lam chói mắt xuất hiện, tinh hạm to lớn run rẩy kịch liệt. Mũi tàu hóa khí, ánh sáng màu cam chói mắt bùng nổ, nương theo ba động cực kỳ kinh khủng, từng tầng ánh sáng giống như cơn sóng của đại dương mênh mông, không ngừng phát xạ ra bốn phương tám hướng. Viên Tư Đán kinh hãi tuyệt vọng. Sức mạnh gì vậy? Hắn vô thức muốn quay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp quay lại đã bị một luồng sức mạnh hủy diệt cực nóng phả vào mặt, bao phủ lên người hắn. Nháy mắt sau đó, vị chiến tướng đại lãnh chúa đỉnh phong cấp 20, cả người bao gồm cả áo giáp luyện kim cấp 17, xào một tiếng biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng sức phá hoại đáng sợ như vậy còn chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu. Trong buồng chỉ huy kỳ hạm, hắn mặc thư đang ngồi dựa vào thành ghế bỗng lộ vẻ kinh hãi, không ngủ rồi. Chân khí cấp vực chủ 23 thôi động đến cực hạn lao vụt về phía sau. Những chiến tướng khác trong khoang thuyền còn chưa kịp phản ứng đã bị quang hoa màu cam kinh khủng kia cắn nuốt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ầm, tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên, ánh sáng chói mắt không ngừng mở rộng đến mức là trong hư không dường như có thêm một vầng mặt trời. Ánh sáng óng ánh tạo thành một luồng sáng kinh khủng mắt thường có thể trông thấy, dùng điểm nổ làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tinh hạm chung quanh đầu tiên là bị không khí loạn lưu của vụ nổ tác động tới, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Giống như một con thuyền tam bản không ngừng lăn lộn giữa đại dương sóng lớn ngập trời. Sau đó, theo sóng ánh sáng khuếch tán đến, tinh trận bảo hộ bên ngoài tinh hạm vừa mới kịp sáng lên thì đã ẩm ẩm vỡ vụn, bị ánh sáng màu da cam hủy diệt cắn nuốt trong nháy mắt, từng chiếc tim hạm giống như những con thuyền giấy trong ngọn lửa. Bao gồm cả chiến tướng, vũ khí, binh sĩ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Trên bầu trời, ánh sáng màu da cam chói mắt không thể nhìn gần. Vô số người chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhức, là không thể không nhắm mắt lại. Người thực lực thấp một chút trong mắt còn chảy ra huyết lệ. Ở bên ngoài Điểu Châu Thị đã hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời biệt đội tình hạm có cánh buồm ngọn lửa đã biến mất. Sức nổ kinh khủng như gió cuốn mây tan, tồi khô lạp thủ. Vùi lấp luôn một biên đội, hơn 50 tình hạm, gần như không người nào có thể chạy trốn. Ngoại trừ một đạo thân ảnh bị Lâm Bắc Thần nhấc ở trong tay, huyết hải phiêu lỗ hãn mặc thư. Ông ta dựa vào tu vi cường hoành và áo giáp huyết long cấp 21, nhặt về được một mạng nhưng đã bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, bị Lâm Bắc Thần lăng không chộp vào trong tay. Ngươi là người phương nào? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc, người này thực lực không thấp, dưới đạn pháo cấp vực chủ mà vẫn có thể còn sống. Mũi của hãn mặt thư chảy máu, ngay cả khí lực dãy giụa cũng không có, nhắm mắt giả chết. Trận chiến hôm nay quá ly kỳ, ông ta thậm chí còn chưa nói một lời nào, đã bại. Bại một cách khó hiểu, bại đến mức nản lòng thoái chí. Ông ta chính là hãn mặc thư, âm thanh của tần chủ tế từ phía sau chuyển đến. Người là hãn mặc thư sao? Lâm Bắc Thần lập tức cả giận nói. Người có biết lịch sự là gì hay không? Ta không xứng nói chuyện với người sao? Cái thứ tiểu lâu la nhà ngươi lại dám trăng bức ở trước mặt ta. Nói chuyện đi, đừng có giả chết. Lâm Bắc Thần phải không? Hãn mặc thư biết không giả chết được nữa. Ông ta mở mắt cười lạnh. Bổn tọa nhất thời còn chưa kịp chuẩn bị, bị người đánh lén, vô ý thất thủ mà thôi. Ngươi có dám để bổn tọa chữa thương xong rồi đánh một trận công bằng hay không? Ngươi lại đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh, chẳng lẽ nhìn hắn giống thằng ngu lắm sao? Hắn mặc thư cười lạnh, để tiểu nhân ngươi đắc chí thì thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Hôm nay bổn tọa ở đây tuyên bố, nếu như ngươi không dám giết ta, ngày sau ta chắc chắn sẽ tự mình báo thù, trả lại nỗi nhục hôm nay gấp trăm lần. Ai chả, mạnh miệng quá nhỉ? Lâm Bắc Thần mỉm cười, ngươi không sợ chết sao? Hắn mặc thư tiếp tục cười lạnh, cường thế nói, bổn tọa giết người vô số, mặc kệ người già trẻ em hay là tu sĩ cường địch, chỉ cần không vừa mắt thì ta đều giết hết. Vong hồn chết dưới đao của ta không có ngàn vạn thì cũng có 900 vạn. Ta đã sớm nhìn thấy vô số sinh tử, há có thể sợ chết. Còn nếu bối cảnh thân phận của bổn tọa, ta có thể để ngươi thấy là cũng biết một chút, nếu ngươi giết ta thì ngươi lên trời xuống đất cũng tuyệt không có khả năng chạy trốn. Đến lúc đó, lời còn chưa dứt, răng rắc, cổ tay của Lâm Bắc Thần cau lại vặt cái đầu của ông ta xuống, tay trái ấn vào lưng, lực thôn phệ mở ra, hấp thu chân khí cấp vực chủ bổn nguyên tinh thần cấp 23, tích trữ vào tay trái. Cơ bắp sau khi được hóa khí quyết cường hóa, sức thừa nhận tăng lên, có thể chứa nhận càng nhiều năng lượng kỳ dị. Nụ cười lạnh ngưng kết trên mặt của hãn mặc thư. Tu vi cấp vực chủ cho ông ta lực sinh mệnh cường đại, nhưng một khi đánh mất sức mạnh bổn nguyên tinh thần, thì ngay cả huyết nhục khép lại cũng không làm được, bóng ma tử vong đánh tới. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Bắc Thần lại dám giết ông ta, lại còn có thể giết nhẹ nhàng như vậy. Sinh mệnh trôi đi như thủy triều vỡ đê, ánh mắt của hãn mặc thư trở nên mơ hồ nhìn thấy, trong tầm mắt lay động, có vô số gương mặt kinh hãi của đám thuộc hạ dưới trướng, đang ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt. Đám chiến tướng và sĩ tốt đi theo ông ta, ánh mắt kính sợ và tôn sùng của bọn họ đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi, thậm chí có sự hưng phấn khó nén, giống như đang cảm thấy vui vẻ vì cái chết của ông ta. Quân trận chỉnh tề bắt đầu lộn xộn, đó là dấu hiệu sĩ khí sụp đổ, bóng tối vô tận ập tới, sợ hãi cũng vậy. Đồ tể nhân tộc được xưng là huyết hải phiêu lỗ, chưa từng nghĩ đến là dùng một phương thức vội vàng không kịp chuẩn bị mà chết đi. Khi mà tử vong thực sự giáng xuống, ông ta mới cảm thấy sợ hãi. Chú đi thức còn sót lại trong đầu khiến ông ta hé miệng ra. Ông, tha mạng, nhưng lại không nhận được chút sự thương hại nào. Gió thổi qua, trời cao tịch liêu. Hãn mặc thừa đã chết, còn ai dám đối kháng với chúng ta? Lâm Bắc Thần cầm cái đầu nhuốm máu trong tay quan sát xuống dưới. Các ngươi còn không mau buông bỏ vũ khí đầu hàng. Trong vòng năm hơi, đứa nào còn mặc giáp trụ, còn cầm binh khí, giết chết bất luận tội. Áo trắng như ngọc, tóc đen như nước, hắn đứng sừng sững giữa trời như một chiến thần. Có một chút do dự ngắn ngủi, ở bên dưới mấy chục vạn đại quân, kỵ binh đều xuống ngựa, hộ binh thì cởi giáp, vũ khí đao thương đều bày trên mặt đất. Thuật sĩ cũng buông xuống pháp trượng trong tay. Không người nào nghi ngờ sự uy hiếp của Lâm Bắc Thần có thành sự thật hay không, bởi vì một kích vừa rồi hủy diệt đi chiến đội tinh hạm đã chứng minh hết thảy. Phòng ngự tinh trận trên tinh hạm mạnh hơn quân đội rất nhiều, nhưng kết quả vẫn là hôi phi yên diệt, huống chi là bọn họ. Thời đại chiến tranh như sao trời, nhất là chiến tranh nội tinh, không có giới tinh nào ở đây có thể chịu nổi. Cường giả đỉnh cấp giao thủ là có thể quyết định hết thảy. Một khi mất đi cường giả đỉnh cấp tọa trấn, quân đội bình thường dựa vào tinh trận và cường giả thì làm sao chống đỡ được. Nếu gặp phải công kích phạm vi lớn, cường giả có chiến kỹ siêu tuyệt thì kết quả chỉ có một, là hủy diệt. Tiếng hoan hô không thể áp chế từ điểu châu thị chuyển ra, giống như núi lửa biển gầm, vô số người vui đến phát khóc. Bọn họ ý thức được chẳng những là tránh thoát cuộc chiến này mà còn có một vị chủ quân vô cùng cường đại. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ được che chở, có được quyền lợi sinh tồn. Bên trên kiếm tiên hào, trong ánh mắt của Thủy Lưu Quang khó nén nổi sự kinh hãi. Nàng đã từng chứng kiến đại soái ra tay, từng chứng kiến kiếm pháp kinh người. Tuy nhiên giống như hôm nay, một kích hủy diệt cả một chiến đội tinh hạm, một tay hủy diệt cấp vực chủ, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Gương mặt tần chủ tế cũng lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu Nam Nhân trang bức thất bại, hẹn quá hóa giận, bộc phát ra trước chiến đấu, thực sự khiến người ta phải kinh hỉ. Còn trên bầu trời, Lâm Bắc Thần tiện tay ném bỏ cái đầu chủ soái địch quân. Ở bên dưới, đại quân mấy chục vạn đều giải giáp quy hàng quỳ xuống đất, không dám chống lại. Nhân sinh vô địch thật đúng là tịch mịch. Hắn phát ra một tiếng thở dài, cô đơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình làm một lần nữa kêu gọi anh em cho mình xin một like, một comment. Đấy, nếu mà tốt nữa thì cho mình xin donate. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.